Chương 1926, vì trọng yếu người, 2. Thế là, lại một trận khách sáo về sau, mấy vị trưởng lão mới rời khỏi Hừ lão già, còn thực cho là bọn họ là trời nu ý suy nghĩ đâu, còn không phải mình lợi ích trọng yếu nhất. Diệt chân đạo nhân nhìn xem rời đi mấy vị trưởng lão nhân tiện nói. Nhiếp ca nhi chết, chỉ sợ chỉ có Thiên Sơn môn chủ là thật vì nàng thương tâm. Về phần những người khác, không có ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích, bọn họ căn bản là không thế nào quan tâm. Kỳ thật cũng là tại môn chủ trước mặt phạch một cái tồn tại cảm giác thôi. Văn Thanh Diệt chân đạo nhân đột nhiên nói. Đệ tử tại Văn Thanh lập tức tiến lên. Ngươi mang theo nhạc tử bọn họ xuống núi, cần phải đem tiểu thư sự tình tra tra rõ ràng. Còn nữa, thuận tiện QNZ củng cố một lần tu vi. Khó được xuống núi, không thể lãng phí, nhưng là nhớ lấy không thể gây chuyện thị phi, cho Thiên Sơn bôi đen. Diệt chân đạo nhân một mặt bảo thủ uy nghiêm nói. Nghe được hắn lời nói, Văn Thanh đám người lập tức gật đầu cung kính gật đầu. Đệ tử minh bạch ân, các ngươi đi chuẩn bị đi. Thế là, Diệt chân đạo nhân liền thân ảnh lóe lên liền rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, toàn bộ Thái Hư quảng trường cũng chỉ còn lại có Văn Thanh 7 người. Bọn họ trố mắt nhìn nhau một chút, thay đổi vừa mới bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời trung thực bộ dáng. Một bên nhạc tử nhíu mày nói, Nhiếp ca nhi thế mà chết rồi cũng không biết là ai làm cái này. Một chuyện tốt phải biết, cái này điêu ngoa tùy hứng nữ nhân đã chết kỳ thật cũng là vì danh trừ hại. Bằng không thì, lại không biết xuống núi tai họa bao nhiêu người. Nghe được hắn lời nói, những người khác từ chối cho ý kiến. Không sai, Nhiếp ca nhi nữ nhân kia xác thực các độc, môn phái bên trong không biết bao nhiêu đệ tử bởi vì đắc tội nàng mà bị giết. Thế nhưng là, như vậy có biện pháp nào? Nàng là Thiên Sơn đại tiểu thư, chúng ta trừ bỏ nhìn xem, căn bản là không có cách thay đổi gì. Một bên Văn Thanh nói. Hừ, thế nhưng là Văn Thanh, trên trán ngươi vết sẹo cũng là nữ nhân kia cho. Nếu như không phải là bởi vì thân phận, chúng ta đã sớm đem nàng. Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai. Lúc này Văn Thanh trên trán có một khối nhàn nhạt vết sẹo, nếu không phải sư phó cho hắn xoa tốt nhất dược, vết sẹo này sẽ rất rõ ràng. Cũng không biết là ai trừ cái này một hại, nhưng là bây giờ chúng ta lại còn muốn vì nữ nhân kia tra hoán báo thù. Nhạc tử rõ ràng không thoải mái. Không bằng, chúng ta nhường đến lúc đó liền nói cha không được. Hùng đại nhịn không được nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Trương Phi liền xem thường nhìn hắn một cái nói, đần. Ngươi cảm thấy môn chủ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta không có điều tra ra, hắn sẽ không lại phái người đi đến lúc đó. Nếu như biết rõ chúng ta đang nói láo, kết quả như vậy không cần nghĩ cũng biết rất chua sảng khoái. Tần Vũ đám người run run người sau đó lập tức nói, cha cha cha, trước cha lại nói. Thế là, 7 người liền đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai không biết Vân Lam hiện tại thế nào? Đột nhiên, một bên bản tử phiền muộn thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, cái khác tiểu đồng bọn đồng dạng tâm tình trở nên nặng nề. Bọn họ đã biến mất ở Tiềm Long Đại Lục hơn một năm, cũng không biết người nhà bọn họ thế nào. Lịch Doanh Viêm sẽ bỏ qua bọn họ sao? Suy nghĩ một chút nghĩ, bọn họ liền đau lòng không thể thở nổi. Đừng suy nghĩ, nghĩ lại nhiều, chúng ta cũng vô pháp trở về. Nơi này là tu tiên giới, nếu như muốn trở về, trừ phi chúng ta trở nên cực kỳ cường đại. Văn Thanh cắn răng nói. Đây mới là bọn họ duy nhất muốn làm sự tình, duy nhất niềm tin cùng kiên trì. Không sai, chúng ta phải trở nên cường đại hơn, chúng ta muốn trở về Tiềm Long. Bởi vì, nơi đó có chúng ta đều người nhà, còn có lao đại bọn họ sẽ càng thêm cường đại, bởi vì, bọn họ có trọng yếu người gặp nhau. Chương 1930, Vân Lam tính toán, 3. So sánh với Thiên Sơn, lúc này Thú Cốc cũng là hỗn loạn tưng bừng bởi vì, bọn chúng tìm suốt cả đêm. QNZ không có tìm được cái kia chạy trốn nữ nhân. Ngay cả Thao Thiết đều đã bị kinh động. Các ngươi nói, không có gặp bất luận kẻ nào rời sơn động. Thế nhưng là, người cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Thao Thiết nhìn lên trước mặt một mặt bực bội Ngân Lang cùng nó thủ hạ nói. Là đại nhân, Ngân Lang cái kia hai cái thủ sơn động ma thú nằm sấp trên mặt đất run rẩy nói. Mà lúc này, một bên Tử Mỹ Hổ nghe nói như thế lại là nhìn xem Ngân Lang nhịn không được cười nhạo nói. Ngân Lang a Ngân Lang. Ngươi thế mà trong vòng một ngày tại nhân loại nữ nhân trong tay ăn thiệt thòi hai lần, ha ha ha ha, thực sự là quá ném chúng ta ma thú mặt. Nghe được Tử Mỹ Hổ lời nói, Ngân Lang rõ ràng chính là bực bội tâm tình càng nôn nóng. Nhìn xem Tử Mỹ Hổ, nó con ngươi màu đỏ tràn đầy bạo ngược, sau đó đột nhiên hống liền hóa thành Ngân Lang bộ dáng hướng về Tử Mỹ Hổ nhào tới. Tử Mỹ Hổ nhìn xem hắn nhào tới bộ dáng, thế là liền nhíu mày. QNZ là cả người hóa thành tử sắc lão hổ bản thể xông tới. Ngân Lang vốn cũng không phải là nàng đối thủ, bây giờ còn vọng tưởng cùng nàng đánh trò cười, quả nhiên, không bao lâu, Ngân Lang liền bị Tử Mị Hổ ngược một trận hung hăng dùng móng vuốt theo trên mặt đất. Đủ các ngươi lại dẫn người tìm xem một chút, Thao Thiết nhìn hai người một chút liền nhìn xem phía dưới thủ hạ nói. Thú cốc cũng không lớn, một cái nhân loại có thể núp ở chỗ nào đi hơn nữa, bọn chúng ma thú đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm. Làm sao sẽ không phát hiện được một cái nhân loại thân ảnh? Thao Thiết hé mắt, sau đó biểu lộ nghiêm túc nghe được nó lời nói. Trên mặt đất Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ hai cái lập tức hóa thành hình người cung kính nói. Là mà lúc này Ngân Lang khuôn mặt tuấn tú bên trên, rõ ràng nhiều hơn một đầu vết máu. Một bên Tử Mị Hổ nhìn xem vết máu, đắc ý khoe khoang. Thế là hai người liền dẫn một đám ma thú chậm rãi tản đi lại không biết, lúc này bọn chúng chỗ muốn tìm người, liền ở cách bọn chúng cách đó không xa trên một cây đại thụ mặt nhìn xem bọn chúng. Lúc này Vân Lam huệ vải nằm ở trạc cây phía trên, trong miệng ngậm một cái nhánh cây sau đó nói, đừng cho là ta sẽ tha thứ ngươi nếu như không phải ngươi. Ta QNZ sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Lúc này, Vân Lam bên cạnh một gốc cây trạc phía trên, màu lam lông mềm như nhung viên cầu độc nhãn thú đang ngồi ở phía trên. Nghe được Vân Lam lời nói sau đó nhân tiện nói, ta QNZ không phải cố ý, ta chỉ là muốn nhường ngươi tiến đến thú cốc giúp ta một chuyện mà thôi. Nghe được nó lời nói, Vân Lam thờ ơ, nếu như không phải nhìn thấy một cái này viên cầu, nàng thế mà không biết đẩy bản thân tiến đến thú cốc người. Nga không, thú, lại là nó cho nên, nàng làm sao có thể tha thứ nó? Nhìn xem Vân Lam cái bộ dáng này, độc nhãn thu ở một bên liền tiếp tục nhắc tới nói, thế nhưng là, ta giúp ngươi ẩn tàng ngươi khí tức, bọn chúng là sẽ không tìm được ngươi. Thì tính sao nếu như ngươi không đem ta tiến lên đến, ta bây giờ còn là tự do thân đâu, làm sao sẽ cần nếu như vậy trốn đông trốn tây? Vân Lam vẫn như cũ không nghĩ để ý sẽ nó. Màu lam lông tơ lung lay. Độc nhãn thú cũng không biết đang suy nghĩ gì, thế là nhân tiện nói, yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Làm sao đền bù tổn thất? Vân Lam thăm thẳm nhìn nó một chút, khuôn mặt phảng phất chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đôi mắt thân ở lại là không dễ dàng phát giác tính toán. Thần thú, ha ha ha ha, nàng không nghĩ tới là, bản thân trốn một đêm một mực đang nghĩ lấy làm sao ra kết giới, thế nhưng là, ai biết, liền thấy Ngân Lang những ma thú kia toàn bộ ngửi ngửi cái mũi đang tìm nàng. Bọn họ ngửi qua nàng ngùi. Chương 1931, ta liền giết ngươi, 4. Lúc đầu, Vân Lam cảm thấy mình thảm, bởi vì nàng mặc dù có thể ẩn thân, thế nhưng là, lại giấu không được bản thân khí tức ga hung chi, nàng như bây giờ cặn bã thực lực bị bắt lại, khả năng chỉ có đường chết một đầu. Nhưng mà không nghĩ tới là, ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, nàng trong ngực liền có thêm một cái màu lam vật thể. Phản xạ có điều kiện tiếp được. Liền đối lên cái kia một cái mắt to, ngay sau đó Vân Lam liền nghe được cách đó không xa những ma thú kia nghi ngờ nói, a vừa rồi phảng phất còn có thể ngửi đến một chút xíu khí tức tại đoạn đường này, làm sao lúc này liền cắt đứt? Thế là, cái kia một đám ma thú liền lại chậm rãi hướng về một bên khác đi. Vân Lam nhìn xem trong ngực mắt to, kém chút nhịn không được muốn đem nó vứt bỏ, thế là nhân tiện nói, vì tại sao phải cứu ta? Vốn là còn chút cảm kích tâm lý, thế nhưng là, lại nghe được màu lam lớn độc nhãn có chút xấu hổ nói, bởi vì, là ta đem ngươi đưa vào A, tự nhiên muốn cam đoan ngươi an toàn. Cái gì? Vân Lam trừng to mắt, sau đó thực đem màu lam độc nhãn thu ném đi, tiếp lấy chỉ nó bình tĩnh rơi trên mặt đất thân ảnh nho nhỏ nói, là ngươi đem ta tiến lên đến, lại là nó. Vân Lam khó thở. Thế nhưng là độc nhãn thu lại là phảng phất so với nàng còn hùng hồn bộ dáng, tiểu chân ngắn đi tới nói, giúp ta một chuyện, ta vừa rồi cứu ngươi. Vân Lam dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem nó nói, ngươi xác thực là ngươi đã cứu ta, nếu như không phải nó, nàng cũng sẽ không tiến đến. Càng thêm sẽ không bị đưa vào Ngân Lang trong ổ, kém chút bị giao phối. Vân Lam nghiến răng nghiến lợi, ai biết nghe được Vân Lam lời nói, độc nhãn thú lại như cũ gật đầu nói, không sai á, là ta cứu ngươi. Bằng không thì, ngươi vừa rồi liền muốn bị phát hiện. Vân Lam, nàng căn bản là không nghĩ nói chuyện với nó. Thế là liền lập tức quay người bên cạnh chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, đúng lúc này độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam bóng lưng nói, nếu như ngươi rời đi ta quá xa mà nói, ngươi khí tức cũng sẽ bị bại lộ. Vân Lam thân thể một cái cứng ngắc, sau đó liền quay đầu nhìn xem vẻ mặt thành thật lại hướng nàng gật đầu độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam, sau đó liền tiếp tục nghiêm túc mặt bình tĩnh nói, Không sai, ngươi không có thể rời đi ta, ta chỉ có thể ở 3 mét bên trong cam đoan che giấu ngươi khí tức. Ngươi cuối cùng một thú đối mặt mấy giây, Vân Lam thỏa hiệp. Được rồi, liền làm miễn phí khu vực an toàn á, thế là một người một thú biến thành như bây giờ, trên tảng cây ngốc suốt cả đêm. Dù sao ta sẽ không tha thứ ngươi, về phần ngươi nói ngươi đền bù tổn thất ngược lại là có thể thử xem. Vân Lam một bộ thờ ơ bộ dáng nói. Nghe được nàng mà nói, độc nhãn thú liền vẫn như cũ không thay đổi biểu lộ bình tĩnh nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá, ngươi muốn giúp ta làm một việc sự tình gì từ bắt đầu đến bây giờ, con hàng này đều một mực nhấn mạnh để cho nàng làm chuyện gì rốt cuộc là cái gì. Vân Lam nhìn xem độc nhãn thú đạo. Độc nhãn thú tự nhiên nhìn xem Vân Lam nghi hoặc bộ dáng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, kết giới, nếu như ngươi có thể phá mở kết giới, như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nghe được độc nhãn thú mà nói, Vân Lam lại là có chút khiêu mi, nguyện vọng gì đều có thể, đương nhiên độc nhãn thú hào sảng nói. Thế là, Vân Lam liền hề hoài nằm trên tàng cây nói, kết giới này có thể vây khốn các ngươi, nhất định là một vị phi thường cường đại đối thủ. Ngươi cảm thấy, ta tại sao phải mạo hiểm như vậy phá mở kết giới, ngươi không phá ra kết giới cái kia ta liền giết ngươi. Độc nhãn thú một bộ hung dạng nói. Bất quá nếu là nó là bản thể mà nói, khả năng Vân Lam còn sẽ có chút sợ hãi. Thế nhưng là, nó như bây giờ nho nhỏ vóc, đồng thời còn tiểu chân ngắn bộ dáng, thực sự là một chút sức uy hiếp đều không có. Chương 1932, cùng ta khế ước, Nam. Cho nên vậy ngươi liền giết ta đi dù sao, không có ta, ngươi là đừng nghĩ phá mở kết giới. Vân Lam không thèm quan tâm nói. Nghe được nàng lời nói, ai biết độc nhãn thú mắt tròn trừng lớn hơn cái gì người có thể phá ra kết giới này. Độc nhãn thú chỉ nghe được cái này một cái trọng điểm. Thế nhưng là, Vân Lam nhưng lại không để ý tới nó mà nói, mà là nằm ở trên trạng cây thản nhiên nói, chỗ tốt gì độc nhãn thú, nữ nhân này, giống như không nhận uy hiếp, coi như nó nói muốn giết nàng cu nở dê thờ ơ bộ dáng. Tiên tai độc nhãn thú thử hỏi. Vân Lam trầm mặc địa vị độc nhãn thú lại hỏi. Vân Lam tiếp tục trầm mặc độc nhãn thú nhìn xem nàng cái bộ dáng này, sau đó tiếp tục nói, nam nhân Vân Lam nhàn nhạt bạch nó một chút độc nhãn thú nào nhân đau nói, nhân loại các ngươi không phải là truy cầu những vật này sao, thế nhưng là những vật này ta đều có a, ngươi đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Vân Lam nói, vậy ngươi muốn cái gì độc nhãn thú không minh bạch. Lúc này, nó không biết là, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng đã bị Vân Lam nắm mũi dẫn đi. Ngay cả hai cái đối thoại thái độ, đều lặng yên phát sinh biến hóa nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam liền ung dung thở dài nói, ngươi để cho ta cùng một cái cường đại như vậy đối thủ đối đầu, ta chỉ sợ bản thân phá kết giới về sau, liền khó giữ được tính mạng. Độc nhãn thú nghe xong, sau đó liền suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi Vân Lam phảng phất không tin nói, ta cũng không tin, phá kết giới. Ngươi sẽ còn qua nở ta chết sống sao, thế nhưng là độc nhãn thú lại là phát thể nói, đương nhiên, phá kết giới, ngươi chính là thú cốc gân nhân cứu mạng. Thú cốc gân nhân cứu mạng. Vân Lam lặp lại một câu nói kia, đôi mắt ánh sáng sẽ qua, không biết đang suy nghĩ gì. Không sai, chúng ta ma thú rất có ơn tất báo. Độc nhãn thú lần nữa gật đầu nói, ta không tin. Vân Lam lại là vẫn như cũ không hề bị lay động. Vậy ngươi muốn như thế nào? Độc nhãn thú tức giận. Ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao, chứng minh đến xem. Vân Lam nhìn xem nó tức giận con mắt nói. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào, ta hiện tại không phải liền là tại bảo vệ ngươi sao? Độc nhãn thú hai tay nghi hoặc lắc lắc. Bây giờ là đền bù tổn thất, không tính. Vân Lam vô lại. Cái kia như thế nào mới có thể giữ lời? Độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam. Mà lúc này Vân Lam lại là chậm rãi quay đầu nhìn về phía nó, trong môi phun ra mấy chữ nói. Cùng ta khế ước ba. Nhờ đột nhiên, đối phương màu lam liền từ trên cây rớt xuống. Vân Lam vội vàng nhìn chung quanh, còn tốt, tất cả ma thú đều không có ở đây. Liền xem như thao thiết, cũng không biết đi nơi nào mau lên đây. Vân Lam nhẹ giọng hô lớn. Mà lúc này dưới cây độc nhãn thú đứng thẳng người, sau đó liền thân ảnh nhoáng một cái, lam sắc quang mang liền trở xuống vừa rồi vị trí bên trên. Độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam nói, ngươi lặp lại lần nữa ta nói. Cùng ta khế ước. Vân Lam không sợ chết lặp lại. Quả nhiên, độc nhãn thú ánh mắt liền thay đổi, nó nhìn xem Vân Lam nói, ngươi có biết hay không ta là ai, ta làm sao có thể cùng các ngươi ngu xuẩn nhân loại quên đi, ta cũng liền nâng nâng biết rõ ngươi không nguyện ý, bất quá thăm dò ngươi một chút quyết tâm mà thôi. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều sẽ vì đồng bạn liều lĩnh, ngươi không cần quá để ý. Vân Lam cắt ngang nó mà nói, phảng phất bản thân vừa rồi thực chỉ là một trò đùa lời nói. Độc nhãn thú, nó cảm giác mình giống như là nuốt một cái nuối không trôi đổ vật đồng dạng, hế trụ nữ nhân này, thật nhanh đem thú khí điên. Chương 1933, vậy liền thử xem a, 6. Bất quá, cái gì gọi là không phải bất luận kẻ nào sẽ vì đồng bạn liều lĩnh. Nó ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó, có một đạo vô hình kết giới bọn chúng, cũng đã ở đây bên trong bị vây tốt nhiều rất nhiều năm. Đột nhiên, độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, thực lực ngươi quá yếu, không cách nào cùng ta khế ước. Ai nói? Vân Lam hét lên, nó nói, khế ước cũng không phải thực lực, mà là tinh thần lực. Ngươi dạng này thực lực, có thế lớn bao nhiêu tinh thần lực? Độc nhãn thú cười nhạo nói. Vậy liền thử xem. Vân Lam khiêu khích bộ dáng. Chẳng lẽ ta trả về sự tình sợ ngươi? Độc nhãn thú một chút cu nở dê không sợ, dù sao, nó tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa thu phóng tự nhiên, nếu như muốn khế ước nhất định phải chinh phục nó tinh thần lực. Thế nhưng là, nó sẽ không cho nàng dạng này cơ hội. Nhắm mắt lại, Vân Lam nhìn xem độc nhãn thú nói. Con mắt ta bế không lên. Độc nhãn thú cu nở dê nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói. Vân Lam lại mặt không biểu tình, tối hôm qua ngươi ngủ thiếp đi, ta nhìn thấy qua. Tốt, ta độc nhãn thú chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nó còn nghĩ nhìn lén tới, mặc dù ánh mắt nó rất lớn, vụng trộm tới không được, chỉ là không nghĩ tới dạng này tiểu kế mưu lập tức liền bị vạch trần. Nhưng mà, không đến trong nháy mắt, độc nhãn thú cũng cảm giác một đường dễ chịu thanh lưu đánh út về phía nó. Tiếp theo, nó hưởng thụ lên, giống như bị ngâm mình ở giữa hải dương phiêu đãng. Ngay sau đó, đột nhiên một đường phức tạp phù văn in vào nó trong đầu hiện hiện. Còn chưa kịp phản ứng, nó thần thức liền đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, cảm giác nhiều hơn một tia cái gì ràng buộc đồng dạng. Tiếp lấy tốt rồi, khế ước hoàn thành. Vân Lam thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cái gì? Độc nhãn thú mở to mắt, nhìn xem Vân Lam sau đó nói, không có khả năng. Thế nhưng là, một giây sau, đột nhiên bầu trời một đường cường đại kim sắc quang mang từ bên ngoài kết giới thấu vào bao phủ tại nó còn có Vân Lam trên người. Thiên địa pháp tắc đều xuất hiện, khế ước hình thành. Làm sao có thể? Độc nhãn thú không dám tưởng tượng, nó bị khế ước cứ như vậy, khế ước nó liền phản kháng đều không có, làm sao lại khế ước hoàn thành đâu? Hơn nữa, khế ước không phải rất thống khổ sao? Nó trừ bỏ cảm giác thêm ra đạo kia ràng buộc bên ngoài, cái gì khác đều không, cái gì cảm ứng. Mà Vân Lam tự nhiên biết do nó tâm tình, sau đó liền an ủi, khế ước vốn chính là một kiện tốt đẹp sự tình, bởi vì ngươi vừa rồi hưởng thụ lấy, thể xác tinh thần đều cực kỳ buông lỏng, cho nên đạt thành khế ước liền đơn giản hơn. Độc nhãn thú phảng phất mình bị đột nhiên mua đồng dạng, nó nhìn xem Vân Lam rốt cuộc mới phản ứng nói, ngươi nhưng thật ra là cố ý. Nó thế mà bởi vì dẫn đầu đối với Vân Lam có vẻ hảo cảm cho nên dung túng nàng, ai biết, thế mà hố bản thân không tốt có ma thú đến đây. Chúng ta đi trước. Vân Lam nhìn xem còn tại không thể tin được bên trong độc nhãn thú, sau đó a nó thu nhập khế ước không gian. Ngay sau đó bản thân lập tức cẩn thận, ai biết con ở đến không kỳ vợ làm gì. Đột nhiên, một đường khí tức cương đại hung lao qua. Vừa rồi, đó là khế ước song thành thiên địa quy tắc trận pháp thao thiết nhìn trước mắt đại thụ, sau đó đôi mắt nhắm lại nói. Lúc này Vân Lam còn trên tầng cây, nàng căn bản là không dám xuống dưới. Càng thêm không dám dao động xử lý phần bởi vì không biết, đem độc nhãn thú bỏ vào khế ước không gian về sau, nàng khí tức có còn hay không là thu liễm trạng thái hơn nữa. Tại thao thiết mới vừa tới nơi này, về sau Ngân Lang còn có tử mị hổ mấy người cũng chạy vội tới. Bọn chúng nhìn đứng ở dưới cây thao thiết, sau đó không dám tin nói, thao thiết đại nhân, vừa rồi, đó là khế ước pháp trận sao? Làm sao có thể có nhân loại, cùng bọn chúng ma thú, đã xảy ra khế ước quan hệ. Chương 1934, không nghĩ để ý nàng, 7. Là nữ nhân kia. Ngân Lang trước hết nhất kịp phản ứng. Không nghĩ tới bản thân thả chạy cái kia xỉu nữ nhân, lại có lớn như vậy năng lực. Mà lúc này thao thiết lại là nhìn xem đại thụ đột nhiên nói, vừa rồi, nàng nên liền là ở nơi này xem chúng ta. Cái gì? Ngân Lang còn có tử mị hổ hai người trừng to mắt. Cây này, xác thực cách chúng nó vừa rồi vị trí rất gần nữ nhân kia, thật có thần kỳ như vậy. Thế mà như vậy quang minh chính đại nhìn trộm bọn chúng, nhất đáng xấu hổ là, bọn chúng thế mà không có phát hiện. Hơn nữa, liền xem như thao thiết đại nhân, đều không có phát hiện đây mới là khủng bố. Mà lúc này trên cây Vân Lam nhìn xem dưới cây chúng ma thú cấp cao, thực kinh hãi có chút run chân, ngay cả động cũng không muốn động một lần. Dù sao, nàng hiện tại là một người, mà phía dưới là một đám ma thú. Thiên địa pháp tắc khí tức còn không có tiêu tán, nên vẫn chưa đi xa các người, xuống dưới tra rõ, có cái nào một con ma thú mất tích. Thao Thiết trầm một cái khuôn mặt nói. Hiện tại, thế mà thú trong cốc, có một cái uy hiếp được bọn chúng ma thú nhân loại. Khế ước ma thú, tại bọn chúng dưới mí mắt làm chuyện loại này khiêu khích bọn chúng quyền uy. Đặc biệt là Thao Thiết, nó mới là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân kia đến cùng thực lực là mạnh cỡ nào mới có thể tại thiên địa pháp tắc còn không có tiêu tán tình huống dưới liền hắn dạng này tốc độ trước đó rời khỏi nơi này. Mà lúc này Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ nghe xong, cũng là khuôn mặt nghiêm túc không sai, ngay cả Thao Thiết đại nhân đều cảm giác không thấy nữ nhân kia khí tức, thật sự là có chút đáng sợ. Thế nhưng là, nữ nhân kia mới luyện khí kỳ, nàng chẳng lẽ là tuần thú sư? Ngân Lang khuôn mặt nặng nề nói. Lờ mờ trong đầu còn có nữ nhân kia xấu xí bộ dáng. Có thể là ẩn giấu đi đẳng cấp, ta sợ hãi, nàng tới nơi này mục tiêu. Thao Thiết cũng là âm trầm mặt nói. Liền nó đều không phát hiện được khí tức, vậy, chẳng lẽ đến có chuẩn bị bọn chúng, nhất định phải bắt lấy nàng. Thế là, chúng ma thú liền lập tức tán đi tìm cái nào một con ma thú bị khế ước. Thế nhưng là, để chúng nó kinh ngạc là, hay không không có ma thú bị khế ước. Làm sao có thể Ngân Lang biểu thị chấn kinh? Làm sao có thể hay không cái kia rõ ràng chính là khế ước chi quang? Chẳng lẽ, thú cốt còn có không có ở đây bọn chúng thống kê bên trong ma thú hay sao? Căn bản liền không khả năng. Liền kêu Thao Thiết cũng là một mặt ngưng trọng, hiện tại chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt qua nó phạm vi hiểu biết. Làm sao có thể khế ước pháp trận đều giáng xuống, thế nhưng là, nhưng không có ma thú hơn nữa, một người này cũng là vô duyên vô cớ bị biến mất. Cái này, quả thực là thú cốc lâu như vậy đến nay, phát sinh nhất chuyện quỷ dị. Không có khả năng, tiếp tục tìm có hay không bị gì để lọt ma thú. Thao Thiết tiếp tục mệnh lệnh hạ xuống, thế là, toàn bộ thú cốc đều tiếp tục chiến tranh loạn lạc. Hiểu lúc này, bọn chúng nhưng lại không biết, bọn chúng đi qua cái kia viên vô số lần trên đại thụ, Vân Lam liền vẫn như cũ ngồi xổm ở phía trên. Các ngươi ma thú cũng là âm mưu bản về sao? Vân Lam hướng về phía khế ước không gian độc nhãn thú đạo. Nghe được nàng lời nói, độc nhãn thú còn đang tức giận, không nghĩ để ý nàng. Không nghĩ tới, bản thân thế mà bị khế ước bản thân đường đường người qua đường có một ngày sẽ bị nhân loại khế ước. Nữ nhân này cứ như vậy thần không biết quỷ không hay đem nó khế ước bất quá. Độc nhãn thú đợi tại khế ước không gian bên trong, nhưng như cũng nghi hoặc, vì sao nó bị khế ước về sau, cũng không có cảm giác được tinh thần lực lôi kéo cảm giác hiện tại. Lại còn rất thoải mái ngay cả sông phá trong động phong ấn kết giới lưu lại tổn thương, đều tốt thất thất bát bát. Nhìn tại phân thượng này, nó quyết định trước tha thứ Vân Lam, bất quá, cũng muốn để ý tới nó thế nhưng là một cái có tính cách thú. Chương 1935, bị bắt, 8. Bất quá, đúng lúc này, độc nhãn thú đợi tại khế ước không gian bên trong, phảng phất còn có một tia những sinh vật khác cảm giác, thế là nó vừa quay đầu lại. Liền ở một nơi nham tương bên trong phát hiện ba đóa kim liên còn có bị kim liên bao khỏa trứng. Đây là ta hỏa hệ khế ước ma thú. Vân Lam phảng phất biết do nó đang suy nghĩ gì thế là liền giải thích nói. Nàng một mực tại quan sát khế ước ma thú độc nhãn thú phản ứng. Nghe được Vân Lam mà nói, độc nhãn thú lập tức chạy đến nham tương chỗ sau đó trừng to mắt. Phượng Hoàng làm sao ngươi biết Vân Lam có chút khiêu mì, vậy ngươi nói cho ta biết. Viên này trứng đến cùng bao lâu mới có thể ấp trứng? Thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, độc nhãn thú lại là ngạo kiều nói, không nói cho ngươi. Vân Lam, bất quá, đúng lúc này, độc nhãn thú lại phảng phất ngửi thấy cái gì thật là nồng nặc quen thuộc vị đạo. A thế là, nó nhìn về phía một bên khác một cái sơn động, sau đó chạy tới xích lại gần ngửi ngửi. Tinh thần thạch độc nhãn thú con mắt trừng lớn. Không có bất kỳ cái gì một con ma thú có thể chống cự tinh thần thạch mị lực. Bất luận đẳng cấp cao thấp bọn chúng đều tình yêu tinh thần thạch. Thế là, độc nhãn thú liền hóa thành khổng lồ bản thể, chuẩn bị đem sơn động một hơi nuốt. Ai biết, ngay tại nó miệng lớn nảy nở vô cùng lớn thời điểm cắn xuống một cái thời điểm. Sơn động không thấy tiếp theo, Vân Lam thanh âm truyền đến, nghĩ cũng đừng nghĩ. Độc nhãn thú, nó ưu hoán ngẩng đầu lên nói, vì sao ta là người ma thú không phải sao? Vân Lam tiếng cười lạnh tại khế ước không gian xuyên vào, tinh thần thạch phía dưới. Hiện tại ngươi là của ta ma thú độc nhãn thú có chút xấu hổ, sau đó nhân tiện nói, cho ta ăn một miếng. Ngươi một hơi, ta toàn bộ sơn động cũng không có. Vân Lam im lặng nói, nửa ngụm không được. Này sơn động ta là cầm tới tu luyện, không phải ngươi ăn vặt. Vân Lam đem sơn động chuyển tới bản thân dị năng không gian. Cái kia làm ngươi ma thú có cái gì tốt độc nhãn thú nhỏ đi đặt mông ngồi dưới đất. Nghe được nó lời nói, Vân Lam nhân tiện nói, đây là ta phá mở kết giới ngươi thiếu nợ ta. Bất quá, ta có thể cho ngươi chuẩn bị một cái vũng bùn, một cái rất rất lớn vũng bùn. Quả nhiên, độc nhãn thú con mắt biến lớn sáng lên, rất tốt bất quá, ngay sau đó nó biểu lộ lại một sợ, ta vợ ơn nở con nở muốn tinh thần thạch. Nhìn ngươi biểu hiện Vân Lam không tiếp tục để ý hắn, bất quá lại nhìn một chút nói, không cho phép phá hư ta dược điển, bằng không thì, vũng bùn đừng mơ tưởng, tinh thần thạch đừng mơ tưởng. Độc nhãn thú, thế là, Vân Lam liền thần thức từ khế ước không gian kéo ra ngoài, thêm một cái ma thú, so nhiều một đứa bé còn mệt mỏi hơn. Nhưng mà, ngay tại nàng thần thức kéo cách lập tức, nàng thế mà liền cảm giác mình bị một đường khí tức cường đại phong tỏa lại. Cái này khí tức cường đại để cho nàng quen thuộc xuống đây đi một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Vân Lam liền cúi đầu xem xét, dưới cây ngàn hoa, một đường áo trắng tuấn mỹ nam nhân đứng ở dưới bóng cây nhìn xem nàng. Quen thuộc dung nhan, tuyết bạch tóc dài, tuyết sắc con ngươi băng lãnh vô tình nhắm ngay nàng phương hướng An Thiện, là nam nhân này. Hắn trông thấy nàng không, Vân Lam lần nữa đối lên An Thiện con mắt, hắn con ngươi là không có tiêu cự. Cho nên, hắn biết rõ nàng ở chỗ này, nhưng không nhìn thấy nàng. Vân Lam thực sự là gọi thẳng suối quẩy, trốn khỏi thao thiết bọn chúng truy tra, thế mà không có tránh thoát An Thiện hơn nữa. Nam nhân này thực lực, thế mà so độc nhãn thú cao hơn, bằng không thì, hắn không phát hiện được nàng, liền như là thao thiết một dạng. Hiểu, lúc này khế ước không gian độc nhãn thú cũng là tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, là hắn. Chương 1936, Vân Lam cùng An Thiện, 9. Ngươi biết hắn Vân Lam tại trong thần thức hỏi độc nhãn thú. Chính là hắn, đem chúng ta khốn trụ, nam nhân này, thực lực rất mạnh. Độc nhãn thú ngưng trọng thanh âm truyền đến. Vân Lam, còn cần ngươi nói nàng cũng biết rất mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, bản thân thế mà như vậy, hắn còn có thể phát hiện. Ngươi nói kết giới này chính là hắn thiết hạ Vân Lam đột nhiên hỏi. Không sai. Độc nhãn thú lập tức gật đầu. Vân Lam nhìn xem An Thiện, không nghĩ tới, thực lực của hắn, cư nhiên như thế lớn so với nàng ngay từ đầu trong tựa nở dê tượng còn muốn lớn hơn. Nếu là hắn cường đại như vậy, Lịch Điển tức nhìn xem trước mặt quen thuộc nhưng lại băng lãnh con ngươi, Vân Lam mi tâm tụ lại. Bất kể là muốn phá mở kết giới này cũng tốt, vẫn là tức sự tình cũng tốt, nàng giống như, đều không thể trốn tránh nam nhân này. Ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai. An Thiện thanh âm lạnh như băng giống như đàn xéo lô đồng dạng vang lên, hắn ngước mắt nhìn xem Vân Lam cái hướng kia, trong lòng kinh ngạc trên cái thế giới này lại còn có ẩn thân thuật loại vật này, thứ hai là nhớ tới vừa rồi cái kia khế ước pháp trận. Người này, đến cùng khế ước cái gì bởi vì là trực tiếp tới, cũng không có nghe thuộc hạ bẩm báo, cho nên, hắn cũng không biết, này trong thời gian người, là Vân Lam. QNZ cũng không biết, Vân Lam tại thú cốc. Lúc này, cảm giác được cái kia như có như không khí tức, nếu như không phải hắn, chỉ sợ, không có người có thể phát giác, cây này bên trên thế mà lại có một người. Hơn nữa, nếu như không phải đi theo cái kia khế ước pháp trận ánh sáng, hắn cũng sẽ không phát hiện, cây đại thụ này. Tự nhiên, cũng sẽ không cảm nhận được điểm ấy hơi thở. Nhanh xuống dưới A độc nhãn thú tại không gian nói. Ngươi xuống đi thử xem Vân Lam nhịn không được mắt trợn trắng. Hiện tại cơ hội vừa vặn, ngươi để cho hắn cởi ra kết giới. Độc nhãn thú lại ra lệnh. Vân Lam, hắn là cha ta, vẫn là mẹ ta à, sẽ nghe ta Vân Lam không khỏi sắp bị độc nhãn thú thiểu năng trí tuệ chết phủ. Mà lúc này độc nhãn thú nghe được Vân Lam lời nói, cũng là đầu đầy đổ mồ hôi sau đó nói, ngươi ngay cả ta đều dám lừa. Ngươi thử một chút lừa hắn cởi ra kết giới không phải tốt hơn dạng này còn không tất cùng hắn động thủ, lại dễ dàng hơn. Vân Lam nghe xong, sau đó đôi mắt sáng lên, đúng a nàng có thể dùng lắc lư phương thức, mặc kệ sẽ không thành công thế nhưng là, nàng thử một lần, khả năng, còn có thể hỏi ra, hắn và Lịch Điển tức quan hệ thế là, Vân Lam rất nhanh liền quyết định ra đến. Nhưng mà, lúc này dưới cây An Thiện cũng không có như vậy có kiên nhẫn. Hắn băng lãnh tuyết đồng xẹt qua một đường u quang, sau đó thon dài xinh đẹp tay liền chậm rãi giơ lên. năng lượng cường đại trong tay hiện hiện, nhắm ngay trên trạc cây cái kia một đoàn khí tức, hắn đột nhiên một chảo. Vân Lam mới vừa lấy lại tinh thần, liền cảm giác mình bị một đạo lực lượng bị kiềm chế trụ. Không tốt, Vân Lam kịp phản ứng, thế nhưng là, nàng thực lực tại An Thiện trước mặt giống như biển cả cùng lá mỏng. Lập tức, bản thân liền rớt xuống ngàn tia bách chuyển ở giữa, Vân Lam khác có thể mở ra, sau đó trong đôi mắt xẹt qua một vòng trong sáng, ngay sau đó ẩn thân thuật rút đi, liền để cho mình tự do rớt xuống. Á Vân Lam cố ý tiếng kêu truyền đến. Phía dưới An Thiện có chút nhíu mày, ngay sau đó nhìn xem từ dưới cây rơi xuống người, trong đôi mắt xẹt qua một tia không thể tin. Sau đó nghe được nàng tiếng thét chói tai, liền cả thân thể nhảy lên, giống như xương trắng tuyết, tơ bạc bay lượn trên không trung. Hắn hữu lực hai tay liền tiếp nhận rơi xuống từ trên cây nho nhỏ thân thể. Tiểu hài nhi không sai, lúc này An Thiện trong cánh tay, một cái cực kỳ xinh đẹp hoa hoa trừng mắt to nhìn hắn, mà trên người nàng, còn ăn mặc không, bọc lấy một kiện đại nhân quần áo. Chương 1937, 5 tuổi tiểu tiên nữ, 10. Thiên bẩm An Thiện nhàn nhạt liếc Vân Lam một chút, thế nhưng là, Vân Lam lại là tiếp tục không biết xấu hổ nói, không sai, thiên bẩm bằng không thì, ngươi cho rằng thứ này còn có thể tu luyện hay sao? Nghe được nàng lời nói, An Thiện liền không nói gì nữa, dù sao, thiên bẩm loại vật này, nhưng thật ra là thực tồn tại. Thì như có người, vừa ra đời liền có một ít không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hơn nữa, trên cái thế giới này, khác biệt quá nhiều người. Cho nên, Vân Lam có ẩn thân thuật, rất có thể cũng là những người khác không có năng lực đặc thù. Ngươi khế ước ma thú, An Thiện mặt không biểu tình tiếp tục nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cu nở dê không che giấu, sau đó non nớt thanh âm cũng gật đầu nói, một con chó nhỏ, lớn lên vô cùng khả ái. Không nghĩ tới nó thế mà không phản kháng, cho nên ta liền đem nó khế ước. Làm sao đại thúc ngươi muốn nhìn? Đại thúc An Thiện hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam chốc lát, thế nhưng là, nhìn thấy đối phương một mặt hồn nhiên bộ dáng, liền tha thứ xưng hô thế này. Thế nhưng là, khế ước không gian độc nhãn thú lại là hoa hoa kêu to, ta mới không phải chó loại kia đẳng cấp thấp sinh vật. Mà lúc này An Thiện nhìn mình dưới đùi tiểu nữ hài, thản nhiên nói, không cần nguyên lai bất quá một con chó nhỏ, quả nhiên nữ hài tử ưa nhìn từ bề ngoài đẹp mắt đồ vật. An Thiện sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi, một thân tuyết bạch áo bào, phảng phất núi cao nửa cờ xa cao nguyên tuyết nhọn để cho người ta không dám khinh nhận. Hán, còn được đi tìm ra hỏa kia, còn ở hay không thú cốc bên trong giá hỏa kia tất nhiên đã trở về, nhất định sẽ trở lại trong hang động vũng bùng đi. Bất quá, bởi vì nó xuyên thấu hắn kết giới, cho nên, hắn có thể lập tức cảm giác được nó khí tức. Thế nhưng là, hiện tại đi vào sau khi, lại hoàn toàn không cảm ứng được. Nhìn xem An Thiện chuẩn bị rời đi bộ dáng, Vân Lam tâm quính lên, thế là một cái móng vuốt liền kéo lại An Thiện tuyết bạch trường bào, đồng thời ở phía trên lưu lại mấy cái thủ trào ấn. Một mặt đáng thương nói, đại thúc, ngươi muốn rời đi sao? An Thiện lúc đầu chỉ cảm giác mình áo bào có chút lôi kéo, túi đầu xem xét, liền thấy lúc này tiểu nữ hài ngồi dưới đất ôm chặt lấy hắn áo bào vây đuôi, sau đó khóc kể lể, đại thúc, nếu như ngươi muốn rời khỏi, liền mang ta đi chung rời đi a, hôm nay ta và những người kia tầm bảo người cùng một chỗ sau khi đi vào liền một mình trốn cho tới bây giờ. Đại thúc, ngươi cứu ta ra ngoài có được hay không? Nơi này thật nhiều cường đại ma thú, nếu như ngươi chỉ đem ta một người đợi ở chỗ này, ta cũng sẽ bị ăn hết. Vân Lam một cái nước mũi một cái nước mắt, hơn nữa còn xoa tại An Thiện trên quần áo bệnh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. An Thiện, lúc này mi tâm đã nhăn thật sâu chữa xuyên nói, vung tay từ tính thanh âm khàn khàn, nhưng lại có thế nghe ra, hắn cực độ không cao hứng cảm xúc. Đại thúc, mang ta ra ngoài. Vân Lam cố chấp đứng lên, cũng là khó làm. Thế nhưng là, An Thiện không định để ý tới nàng, thế là cao lớn thân ảnh tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam ngồi dưới đất, nàng níu lại An Thiện trường bào, theo An Thiện phóng ra hai cái bước chân, cái mông cu nở dê trên mặt đất xùy kéo được ma sát tiến lên. An Thiện đi một bước xùy cái mông bị kéo động thanh âm. An Thiện đi một bước nữa xùy cái mông tiếp tục bị kéo động thanh âm. Đồng thời xoẹt hắn trường bào cu nở dê ngay sau đó sẽ tà đứt gãy đồng dạng. Vân Lam nhìn xem mảnh vải kia nát mở biểu lộ ngây dại. Làm sao vải vóc kém như vậy thế mà cứ như vậy sẽ rách? Vân Lam xấu hổ ngẩng đầu. Quả nhiên, băng tuyết con ngươi còn có khuôn mặt đã biến thành mây đen bộ dáng. Đại thúc, mang ta ly khai. Thế nhưng là, Vân Lam vẫn như cũ không sợ chết nói. Nàng cũng không tin, cùng tước một dạng khuôn mặt hắn, sẽ muốn giết nàng một đứa bé. Chương 1938, đại thúc mang ta ra ngoài, 1. An Thiển mi tâm nhăn lại, liền đối lên tiểu nữ hoa một đôi đại đại con ngươi, đại đại trong con ngươi thủy quang sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Trên cây sẽ ẩn thân người, thế mà chỉ là một cái tiểu nữ hoa. An Thiển tuyết sắc con ngươi nhìn xem Vân Lam, lúc này, tiểu nữ hoa trọng lượng có cũng được mà không có cũng không sao, tại trong ngực hắn không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Cái này, vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thân thể người khác, trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. An Thiển nhìn xem trong ngực phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, cái này với hắn mà nói, có thể nói là một loại không hiểu lạ lẫm sinh vật. Lúc này Vân Lam là tại nguyên bản dung mạo bên trên thu nhỏ lại, cho nên tự nhiên thoạt nhìn xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, phảng phất một cái thịt đô đô con lai. Mắt thật to, viên viên cái mũi, thịt đô đô mặt, lông mi thật dài, màu hồng bờ môi nhỏ, thoạt nhìn liền giống như cái niên hoa hoa không sai. Vân Lam sử dụng thoát thai hoán cốt thuật, đem mình biến thành tiểu hài. Khi đó An Thiển đã nhanh phải bắt được nàng, nếu như không dạng này, vậy liền sẽ trực tiếp bại lộ. Cho nên, nàng mới quyết đoán biến thành tiểu hài, một là bởi vì An Thiển nhận biết nàng. Hai là trẻ con vốn có lửa gạt tính, để cho người ta dễ dàng thả lỏng trong lòng phòng bị. Ngươi là ai? An Thiển ôm Vân Lam, băng lanh con ngươi, đều cùng tình cảm thanh tuyến, phảng phất tại chất vấn. Nhìn xem An Thiển, Vân Lam tâm kỳ thật khẩn trương muốn mạng, sợ mình bị vạch trần. Bất quá, mặt ngoài lại là tròn lưu lưu con mắt một bộ thiên chân vô tả bộ dáng, sau đó nói, ta gọi Tiểu Lam. An Thiển hẹp dài tuyết mắt khóa chặt Vân Lam khuôn mặt nhỏ, sau đó dừng lại chốc lát môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp lại từ tính kéo dài lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hắn hỏi, cũng không phải nàng danh tự. Có thể sử dụng ẩn thân thuật, đồng thời khế ước ma thú tiểu nữ hài, thật không đơn giản. Như thế nào lại, thực cùng mắt nhìn đến một dạng, đơn thuần như vậy đâu? Vân Lam sững sờ, nam nhân này thật thông minh, không, là thật là bình tĩnh, đáng sợ tỉnh táo. Tiểu Lam nghe không hiểu. Vân Lam tiếp tục một mặt một bước. Không nói, An Thiển cắt ngang Vân Lam mà nói, sau đó liền thói quen băng lánh khuôn mặt nói, vậy liền đi thao thiết nơi đó a nó, khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Ngươi vừa rồi từ nơi này khế ước, là cái gì ma thú? Nghe được An Thiển lời nói, Vân Lam đôi mắt chớp lên, sau đó lập tức làm bộ phẫn nộ lên ăn nói, đại phôi đản. Nói, An Thiển đơn một chữ, quả nhiên là vô tình nam nhân, ta gọi Tiểu Lam, không phải hỏi tên ngươi. Ta năm nay 5 tuổi, không phải tuổi tác, ta là một cái 5 tuổi tiểu thiên nữ. Rốt cục, An Thiển thản nhiên nhìn Vân Lam một chút, sau đó không còn chuẩn bị cùng nàng vòng vo, thế là liền thân hình lóe lên liền chuẩn bị rời đi. Đừng ta nói, Vân Lam dãy rủa xuống giường, sau đó lớn tiếng nói. Hắn thực muốn đem nàng đưa cho thao thiết, đây chẳng phải là chết chắc. Nhiều như vậy ma thú cấp cao trước mặt, nàng cái này thân thể nhỏ bé, không phải dê vào miệng cọp sao? An Thiển nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó liền tùy ý chính nàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá bởi vì thật dài quần áo rất dài, Vân Lam vừa rơi xuống đất liền bịch ngã cái ngã gục. An Thiển cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thờ ơ Vân Lam, bản thân kiên cường bỏ lên. Sau đó đại đại đôi mắt nhìn xem An Thiển nói, ngươi muốn biết cái gì? Mà An Thiển đôi mắt lóe lên, nhìn xem ngã sấp xuống tiểu nữ hài, bản thân lại lưu loát đứng lên, hoàn toàn không giống phổ thông 5 tuổi tiểu nữ hài cảm giác. Hắn hẹp dài con ngươi một vòng tĩnh mịch, trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ suy nghĩ. Bất quá, lại môi mỏng nhàn nhạt phun ra hai chữ nói, ẩn thân thuật. Quả nhiên, Vân Lam liền biết hắn sẽ hỏi cái này. Thế là liền nhìn xem An Thiển, sau đó hai tay ôm ngực một bộ bình chân như vậy liền cân nhờ ở cờ bộ dáng, đều không cần nói, thiên bẩm từ ta ra đời lên, ta liền biết. Chương 1939, Vân Lam bi kịch, 2. Quả nhiên, đối mặt khó làm tiểu hải tử, ngươi trừ bỏ thỏa hiệp bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Liền xem như An Thiển, lúc này cũng là có chút đau đầu buông tay môi mỏng nết. Mang ta đi chung. Vân Lam vô lại. Buông tay mang ta đi trùng, bằng không thì không buông tay. Dù sao cũng là bị ma thú cắn chết, ngươi không muốn mang ta liền giải quyết ta đi. Vân Lam lôi kéo An Thiển áo bảo nhắm mắt nói. Nàng nhất định phải đi theo An Thiển, bất kể là vì kết giới, hay là vì ra ngoài hoặc là vì lịch tiện tức, nàng đều muốn đi theo hắn. Ta chưa bao giờ giết người vô tội tính mệnh đầu này, An Thiển thản nhiên nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đôi mắt xẹt qua một tia u quang. Không giết người vô tội càng tốt hơn, nàng muốn bảo hộ càng nhiều. Cái kia liền mang theo ta Vân Lam kinh hỉ trừng to mắt. Nếu là ngươi có thế cùng, liền theo, ta không sẽ quản ngươi. An Thiện sau khi nói xong, liền cao lớn thân hình thực chậm rãi rời đi, mà phía sau, thân ảnh nho nhỏ đi theo phía sau hắn, hình ảnh cực kỳ tương phản manh. Nhìn xem An Thiện phương hướng rời đi, thật là thú trong cốc phương hướng Vân Lam nhịn không được nói, không phải rời đi sao đáng tiếc, phía trước An Thiện căn bản là mặc kệ nàng. Vân Lam xem xét, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau, nói xong tiểu khả ái sẽ bị thương yêu đầu cái này khối băng lớn, căn bản không để ý tới nàng. Nàng muốn như thế nào mới có thể để hắn bị nàng lắc lư đâu, nàng cu nở dê không muốn như vậy kề cận nam nhân này a, thế nhưng là, nàng nhất định phải kề cận, nàng cờ ơn nở điều tra rất nhiều tin tức. Bất quá, tại thú cốc, nam nhân này làm sao lộ ra diện mục thật sự, chẳng lẽ chỉ là đang trước người không nguyện ý, mà lúc này, ai biết hai người vừa rời đi không bao lâu thao thiết thân hình liền xuất hiện ở nơi này. Chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa rồi, phát giác được nam nhân kia hơi thở nó nghi hoặc. Thú cốc hai ngày này thực càng ngày càng nhiều người kỳ quái. Mà bên kia, Vân Lam đi theo An Thiện đi tới một chỗ sơn động bên trong như vậy, đại động khẩu toàn bộ đều là nham thạch cùng cỏ dại, đây là địa phương nào, Vân Lam hiếu kỳ hỏi. Nàng hiện tại là tiểu hải tử, cho nên tự nhiên không kiêng kỵ cái gì nói nhiều nói ít, càng không kiêng kỵ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cho nên, nàng có cái gì không minh bạch hoặc là nghi hoặc lúc này đều sẽ trực tiếp hỏi ra. Mặc dù, phía trước tóc trắng nam nhân căn bản liền sẽ không vì nàng giải hoặc hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Lam khế ước không gian bên trong, độc nhãn thú thanh âm truyền đến nói, đây là ta động phủ, nam nhân này, nhất định là đang tìm ta. Tìm ngươi, hắn tìm ngươi làm gì? Vân Lam dùng thần thức tại khế ước không gian bên trong hướng về phía độc nhãn thú nói. Nghe được Vân Lam lời nói, độc nhãn thú cũng không có giải thích mà là đạo, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết ta tồn tại, càng đừng nói cho hắn. Ta ở đâu bằng không thì, ngươi liền không gặp được đáng yêu ta. Nghiêm trọng như vậy Vân Lam kiêu mi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Vân Lam liền cảm giác mình bị một đôi băng lánh con ngươi khóa chặt lại, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt chậm rãi nói, có thể đi. A, nhanh như vậy thì đi thôi. Mà lúc này An Thiện lại là khó được trả lời nàng nói, trong động không thú, liền không có tiếp tục thăm dò giá trị. Cái kia chúng ta bây giờ đi đâu đây? Vân Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồng thời thân ảnh nho nhỏ đi theo An Thiện sau lưng, thế nhưng là, nghe được nàng tra hỏi, An Thiện lại là không nhanh không chậm băng lãnh tiếng nói, đợi tại thú cốc. Vì sao Vân Lam trừng to mắt? Tìm tơ y nó mới thôi, nó là ma thú sao? Vân Lam thử dò xét nói. Nó, không phải là nàng độc nhãn thu a? An Thiện muốn tìm tới độc nhãn thu mới thôi, thế nhưng là, độc nhãn thu tại nàng khế ước không gian. Vậy hắn, chẳng phải là đời này cũng đừng nghĩ tìm được. Đồng thời, cũng không khả năng lần nữa bắt lấy nó. Vân Lam khóc không ra nước mắt nàng kia, chẳng phải là cũng phải vĩnh viễn đợi tại thú cốc. Chương 1940, tỉnh lại Vân Lam, 3. So sánh với thú cốc, lúc này một bên khác bình than sông bên ngoài đám người một ngày bằng một năm qua một đêm, mà lúc này, Khúc Nhan đám người nhìn xem đã tỉnh lại Vân Lam, sau đó kinh hỉ nói, Vân Sư Tỷ. Ngươi đã tỉnh lúc này, nằm cùng một chỗ trên mền nữ nhân, phảng phất bởi vì thương thế, hiện tại mới chậm rãi tỉnh lại. Cái kia một thân tổn thương, quần áo đều tựa như nhìn không thấy nguyên bản màu sắc, bởi vì toàn bộ đều là vết máu. Thực sự là dọa giết chúng ta, ngươi làm sao một người đi theo cái kia hai cái nữ nhân điên chạy ra ngoài, chính là, QNZ không nói cho chúng ta biết một tiếng, bất quá may mắn không có bị thương gì, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không tha thứ bản thân. Mà một bên Hạo Nguyệt đoàn trưởng Tô Lánh cũng là chậm rãi đi tới nói, Vân cô nương, tất cả mọi người tìm khắp ngươi hơn nửa đêm, không có việc gì liền tốt, chúng ta kiểm tra qua, ngài trên người chính là vết máu tương đối nhiều, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Kiểm tra, tự nhiên là điệp ngữ, mục tử đám người kiểm tra lúc này Vân Lam cũng chính là Đỗ Tuyết Yên, nàng từ từ mở mắt, liền thấy chung quanh một đám hướng về phía nàng sốt ruột lời nói. Thực sự là nhao nhao đau đầu, Đỗ Tuyết Thiên trong lòng nói. Bất quá, nàng mặt ngoài lại học Vân Lam bộ dáng, sau đó nhàn nhạt cười nói, thực sự là vất vả các ngươi. Bất quá, ta đây không phải không có việc gì nha, trên người nàng vết máu, là mình cố ý đuổi theo giết một đầu ma thú mà vì che giấu bản thân quần áo. Còn có thể chậm hướng mọi người đối với nàng mẫn cảm, dùng một buổi tối, để cho bọn họ tiếp nhận, nàng chính là Vân Lam. Mà nghe được Đỗ Tuyết Thiên lời nói, Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, kỳ quái Vân sư tỷ làm sao sẽ nói vất vả bọn họ dưới tình huống bình thường, nàng nên cũng sẽ không nói vất vả bọn họ mới đúng bất quá. Nhìn một chút Đỗ Tuyết Yên bộ dáng, Khúc Nhan đám người cảm thấy, nên Vân sư tỷ mới vừa tỉnh lại, cho nên cũng có chút hồ đồ không có ý tứ a mà nhìn xem Đỗ Tuyết Yên bộ dáng. Một bên Mục Tử mấy người cũng lời nói, Vân sư tỷ, Lịch đại ca ở chỗ này ngồi một đêm, liền đợi đến ngươi tỉnh lại. Đâu chính là ai nhìn Lịch đại ca lo lắng ngươi bộ dáng, chúng ta đều vội muốn chết. Nghe nói như thế, Đỗ Tuyết Yên trong lòng cấp bách thích, sau đó liền phản xạ có điều kiện đi tìm Lịch tiện tức thân ảnh. Thế nhưng là, lại đối lên một tấm mang theo tiểu tụy lại đôi mắt thâm thúy, cái kia một đôi tròng mắt giống như vạn trượng tinh như biển hấp dẫn lấy nàng, bên trong có chút mấy vệt để cho nàng xem không hiểu tinh mịch. Bất quá ngay sau đó, lại đổi lại say lòng người thâm tình Lam Nhi tỉnh đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi lúc này, Lịch Hiển tức nhìn xem Đỗ Tuyết Yên chậm rãi cưng chiều cười nói. Nhìn xem đối với mình cưng chiều nụ cười, Đỗ Tuyết Yên phảng phất muốn say mê. Thật tốt, về sau ôn nhu như vậy, chỉ độc thuộc về nàng. Mặc dù, duy nhất để cho nàng không hài lòng chính là nàng đến một mực ngụy trang thành người khác thế nhưng là... Nếu như có thể được dạng này nam tử ân trạch để cho nàng ngụy trang cả một đời lại như thế nào đâu. Lúc này Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Lịch Tiễn tức sau đó có chút thẹn thùng mặt túi thấp, ngay sau đó nhẹ khẽ gật đầu nói, tốt chúng ta lên đường đi. Thế là, đầu này Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi nhìn xem Đỗ Tuyết Yên biểu lộ, một đôi mắt bên trong xẹt qua không dễ dàng phát giác một tia băng lãnh cùng khát máu. Ngay sau đó liền lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác đám người không có phát giác ra được có cái gì, chỉ là cảm giác Lịch đại ca hôm nay cùng Vân sư tỷ làm sao độ thân mật có chút kỳ quái thôi. Bình thường, Lịch đại ca đã sớm lại bởi vì Vân sư tỷ thương thế làm nghỉ ngơi lo lắng ghê gớm, làm sao hôm nay, thế mà vội vã trước đi đường chẳng lẽ không lo lắng Vân sư tỷ buôn ba mệt nhọc sao. Chương 1941, bất luận kẻ nào đều không thể khinh nhẫn, 4. Bất quá. Bởi vì chỉ là nhất thời kỳ quái, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Khả năng, Lịch đại ca là muốn nhanh lên rời đi ma diễm rừng rậm sau đó mang Vân sư tỷ đi xem thương thế đâu cho nên, cái này cũng rất có thể tính. Mà lúc này Đỗ Tuyết Yên lại là không biết Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người đều ở chung phương thức. Cho nên, làm sao có thể biết rõ cái này một chút chi tiết đâu. Thế là, nhìn xem Lịch Tiễn tức, sau đó ngọt ngào cười nói, tức tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nhìn xem nàng cái bộ dáng này còn có nhu nhu thanh âm, không biết vì sao Khúc Nhan đám người cảm giác mình đều rơi một thân nổi da gà. Vân sư tỷ Lu Cờ Na Hó cũng biến thành buồn nôn như vậy, thanh âm còn như thế ôn nhu hơn nữa còn là loại kia có thể nhu chết người loại kia chẳng lẽ thụ cái tổn thương. Cho nên, nghĩ vung nũng nịu không đúng Vân sư tỷ, giống như không phải cái tính tình này A Phủ Vân phái đám người nội tâm nghi hoặc, đặc biệt là Lục Nguyên Kha, hắn nhìn xem Đỗ Tuyết Yên. Không biết đang suy nghĩ gì nhưng mà, ngay cả một bên Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng là, bọn họ cu. NG liền cảm thấy kỳ quái mà thôi. Cũng không có liên tưởng đến cái khác phía trên đi, dù sao, giả mạo một người loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là không cần thiết. Hơn nữa, đúng lúc này, Đỗ Tuyết Yên muốn đứng lên, nàng mắt nhìn một bên Lịch Tiễn tức sau đó ôn nhu nói, tức, vịn một lần ta. Nhìn xem nàng xinh đẹp ngón tay, cùng nàng Lam Nhi tràn đầy mỏng ke nở tay hoàn toàn khác biệt. Lịch Hiển tức con ngươi tĩnh mịch một mảnh, đáy lòng đè xuống vô số bạo ngược ý nghĩ. Cuối cùng chỉ là chậm rãi đứng dậy, không nhìn thẳng Đỗ Tuyết Yên thỉnh cầu thế là hướng về phía trước đội ngũ đi nói, không muốn lãng phí thời gian, đi thôi. Đám người kinh ngạc, Lịch đại ca mới vừa rồi là đối với Vân sư tỷ bảy một chút sắc mặt sao, làm sao có thể, chẳng lẽ là bởi vì Vân sư tỷ không thương tiếc thân thể của mình. Cho nên, Lịch đại ca phụng phịu mà lúc này Đỗ Tuyết Yên sắc mặt khó xử, bị đương chúng cự tuyệt đồng thời, trong lòng cũng là đang nghĩ, kỳ thật Vân Lam cũng không phải. Rất được yêu thương nha, nói hai người thực như keo như sơn tựa như chỉ sợ nàng đến lúc đó chiếm được Lịch đại ca tâm, sau đó cho thấy thân phận chân thật, Lịch đại ca cũng sẽ không trách nàng. Hiểu lúc này, Khúc Nhan đám người tiếng an ủi thanh âm truyền đến Vân sư tỷ, nhất định là ngài tự tiện bất chấp nguy hiểm đi đâu dạng địa phương. Cho nên Lịch đại ca tức giận. Không sai, Lịch đại ca bình thường quan tâm nhất người, cho nên, hiện tại cũng đương nhiên tức giận. Nghe được bọn họ mà nói, Đỗ Tuyết Yên mị cười cười sau đó nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không tức giận. Khúc Nhan hai người lần nữa kỳ quái suy nghĩ xẹt qua trong lòng, vì sao mỗi một lần Vân Sư Tỷ trả lời bọn họ vấn đề thời điểm, bọn họ đều sẽ cảm giác đến có chút cùng trước kia không giống nhau quái dị, mà lúc này, chỉ có một bên Lục Nguyên Kha nhìn một chút Đỗ Tuyết Thiên một chút, lại nhìn trước mặt một chút Lịch Tiễn Tước một chút, trong lòng phảng phất có một đáng sợ ý nghĩ. Làm sao có thể, tại sao sẽ là như vậy ca, ngươi thế nào đột nhiên, một bên Lục Nguyên Di Lục Nguyên Muội hai người thanh âm truyền đến. Hiện tại Lục Nguyên Kha đã có thể sử dụng tiên linh lực, đồng thời đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Không, không có việc gì, Lục Nguyên Kha lập tức kịp phản ứng, sau đó che giấu bản thân vừa rồi ý nghĩ. Không, chỉ hy vọng, không phải hắn nghĩ đều như vậy, thế nhưng là, nếu thật là dạng này như vậy. Lục Nguyên Kha nhìn xem Đỗ Tuyết Yên khuôn mặt, sau đó chậm rãi siết chặt nắm đấm. Vân Sư Tỷ là tính mạng hắn bên trong, cực kỳ trọng yếu một vị. Bất luận kẻ nào, cũng vô pháp khinh nhận. Chương 1942, trung tại một người linh hồn, nam. Thế là, một đám người liền lên đường, trên đường đi, Đỗ Tuyết Thiên đều dựa vào gần Lịch Tiễn Tước, không phải nghĩ dắt tay hắn, chính là nghĩ đụng vào hắn. Thế nhưng là, đều bị Lịch Tiễn Tước tránh qua, tránh né tức Đỗ Tuyết Thiên chu môi cả giận nói, ngươi thế nào. Một bên Lịch Tiễn Tước một đôi mắt tỉnh táo nhìn về phía trước, nhà hắn Lam Nhi mới sẽ không như vậy nũng nịu. Nếu là hắn như vậy mà nói, chỉ sợ trực tiếp cho hắn hạ mã huy. Nhất định sẽ nói, tốt Lịch Tiễn Tước, ngươi có bản lãnh về sau đều đừng đụng lao nương. Tưởng tượng bản thân đêm qua thế mà ôm sai người, hắn đã cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng là bởi vì quá gấp Lam Nhi bị thương, liền nhất thời không chú ý, bất quá khi hoàn toàn ôm vào trong ngực thời điểm, hắn mới phát hiện, thể trọng có khác nhau, vị đạo càng không đúng. Mặc dù đồng dạng đều có mùi dược thảo, có thế rõ ràng nhất Lam Nhi nhạt một chút không có trực tiếp giết nàng, hắn chỉ là muốn biết rõ, hắn Lam Nhi, rốt cuộc là ở nơi nào đã hiểu nữ nhân này sẽ giả mạo nàng, liền nhất định sẽ biết rõ, Lam Nhi vị trí. Lúc này, đằng sau Khúc Nhan đám người nhìn xem phía trước phảng phất giận dỗi đồng dạng hai người, sau đó xì xào bàn tán nói. Làm sao kỳ quái như thế, đâu đến cùng chỗ nào không đúng, ngu xuẩn, đã rõ ràng như vậy không là lạ. Còn cần tìm sao đu nở dê vở y a Lịch đại ca làm sao đối với Vân Sư Tỷ thái độ giống như trở nên không đồng dạng, tối hôm qua không phải còn rất điên cuồng vội vàng sao? Không sai, tối hôm qua suốt đêm còn một mực nhìn lấy Vân Sư Tỷ đâu, ánh mắt kia thăm thẳm có thế dọa người. Không biết Lịch đại ca đang suy nghĩ gì, sẽ không bị cái gì kích thích ra. Nghe các ngươi nói như vậy, ta càng thấy là Vân Sư Tỷ rất kỳ quái, không nhìn nàng rất kể cận Lịch đại ca sao, cái này dính độ. Quả thực là loại kia bo nở dê mơ thoát không nổi trước kia, Vân Sư Tỷ cùng Lịch đại ca ở giữa là loại kia nhàn nhạt tấm áp, thần tiên quyến lữ cảm giác. Vô hình ăn ý, không nói một lời bên trong đều có thể lưu chuyển lên cảm giác hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không đúng vị. Vân Sư Tỷ, làm sao sẽ biến thành bộ dạng này mà nghe được đám người nghi hoặc không hiểu mà nói. Một bên Lục Nguyên Kha đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ, các ngươi đều không có phát hiện. Phía trước nữ nhân, đổi một cái tim sao? Vừa nói, Lục Nguyên Kha liền chậm rãi lỡ mất bọn họ, lúc này cầm trong tay kiếm, nhìn xem vừa chuẩn bị kề cận Lịch Tiễn Tước Đỗ Tuyết Thiên, ánh mắt thâm trầm. Cái gì đổi tim hơn nữa? Nữ nhân kia Khúc Nhan đám người nghe xong, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy liền trừng to mắt, lập tức hiểu được, đổi tim ý là, phía trước cái kia không phải Vân Sư Tỷ cái kia nữ nhân kia là ai? Vừa nói như vậy. Cầu tiêu có khả nghi đều có thể giải thích nữ nhân kia là giả, khó trách ta nói làm sao kỳ quái. Nghe được Lục Nguyên Kha nhắc nhở, đám người không có một chút hoài nghi đã nhận định ý nghĩ này. Đơn giản là, điểm đáng ngờ quá nhiều, nghĩ để cho bọn họ lừa gạt mình đều làm không được. Khó trách, Lịch đại ca có thể như vậy, chúng ta thế mà hiện tại mới phát hiện tới trời ạ. Cái kia Vân Sư Tỷ hiện tại ở đâu, xe có hay không có nguy hiểm, đám người sốt ruột không thôi. Mà lúc này nghe được bọn họ lời nói, một bên Hạo Nguyệt Dung binh mấy người cũng là trừng to mắt. Cái gì phía trước nữ nhân kia là giả? Bất quá, bọn họ làm sao phát hiện, các ngươi làm sao biết phía trước nữ nhân là giả? Khả năng, Vân cô nương bí mật QNZ có khả năng quay về là loại tính cách này, không phải sao? Người cũng có tính cách hai mặt. Tô Lãnh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Mà nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người lại là vẻ mặt thành thật, sẽ không. Làm ngươi trung tại là một người linh hồn, liền cùng nàng bề ngoài không quan hệ. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Chương 1943, đôi tay này đã làm sai chuyện. 6. Nhìn tới, Lịch đại ca là đã phát hiện từ tối hôm qua bắt đầu Tô Lanh đám người kinh ngạc, nguyên lai là dạng này bất quá, bọn họ xác thực cùng Vân cô nương ở chung thời gian không nhiều cho nên, không phân biệt được tự nhiên rất bình thường. Mà Khúc Nhan đám người, bọn họ là bị Vân Lam cải tạo nhân sinh, lại như thế nào sẽ không nhìn rõ, bản thân ân nhân đâu, ngay cả một bên Hách Nguyệt cũng là đột nhiên nói, khó trách, ta còn tưởng rằng, chỉ có một mình ta xoắn suýt đâu, mặc dù nhìn không ra quá nhiều, thế nhưng là hắn cũng cảm thấy không bình thường là được. Lúc này, Đỗ Tuyết Tiên cùng Lịch Tiễn Tức hai người tại rất phía trước, lúc đầu Khúc Nhan đám người vì cho bọn họ giận dỗi tiểu phu thêm một chút hai người không gian, nhưng là bây giờ mới phát hiện, căn bản cũng không cần. Thật đúng là khó xử Lịch đại ca, hiện ta y bo nở họ nói chuyện, người trước mặt là nghe không được. Vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Lánh đám người nói. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người nhân tiện nói, buộc nàng lộ ra chân tướng. Đúng bất quá, trước không muốn vạch chân nàng, nàng khẳng định biết rõ Vân cô nương tung tích. Không sai, hơn nữa, còn không có trả thù lại, làm sao có thể liền nhanh như vậy vạch trần, đâu chính là liền để chính nàng vui một mình diễn kịch, chúng ta nhìn là được. Mặt đám người cho phép, phảng phất toàn bộ lộ ra ác ma lỗ thai nhỏ cùng răng nanh. Nữ nhân này, lại dám giả mạo bọn họ Vân sư tỷ, mà lúc này, phía trước Đỗ Tuyết Yên chỉ cảm thấy đằng sau một đợt gió mát thổi hướng mình, hơi có chút nghi hoặc, sau đó liền quay đầu nhìn lại lúc này. Đằng sau Khúc Nhan đám người còn tại náo nhiệt trò chuyện, căn bản không có thời gian quản bọn họ. A nguyên lai là dạng này, Tô đoàn trưởng ở nơi này ma diễm rừng rậm kinh lịch thật đúng là phong phú. Còn có ngoài ra có chuyện lý thú tình phát hiện sao đun nở dê vở ơ y a, cái này ma diễm rừng rậm chúng ta còn là lần đầu tiên đến. Nói một chút, Khúc Nhan đám người làm bộ phi thường chuyên chú cười ha ha trò chuyện, cảm giác Đỗ Tuyết Yên quay đầu lại, bọn họ mới quỷ dị cười một tiếng. Nhưng mà Đỗ Tuyết Thiên tổng cảm giác mình rét run, thế là liền nhìn xem phía trước cao lớn thân ảnh nói, tức trước mặt Lịch Tiễn Tức lại là đột nhiên buồn bã nói, Lam Nhi bình thường cũng là gọi ta tên đầy đủ. Đỗ Tuyết Thiên nghe xong, lập tức che bản thân miệng, sau đó liền ra vẻ cả giận nói, ai bảo ngươi hôm nay một mực trốn tránh ta phía trước nam nhân, từ buổi sáng bắt đầu, liền cái ống tay áo đều không có cho nàng đụng vào qua. Hơn nữa, hắn cũng rất giống đổi y hề phục. Buổi sáng lúc đi, nàng phát hiện bên cạnh có một đống màu trắng vải rách. Không minh bạch, không mặc quần áo ném liền tốt, tại sao phải hủy thành dạng như vậy nhưng lại không biết, đơn giản là, cái kia bộ y phục chạm qua nàng. Cho nên Lịch Tiễn Tức không muốn ngay cả chính hắn tay, hắn đều tại trong sông tắm 180 lần đều chóc ra mới dừng tay. Cho nên, lúc này Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói, tức Lịch Tiễn Tức, ngươi còn không có nói cho ta. Tay ngươi thế nào làm sao đỏ như vậy, cũng không biết nữ nhân kia cái gì quái thai thế mà gọi mình tướng công tên đầy đủ một chút cũng không thân thiết. Thế nhưng là, Đỗ Tuyết Yên làm sao biết là Lịch Tiễn Tức không nghĩ nàng ác tâm như vậy gọi hắn tìm cớ thôi. Nghe được Đỗ Tuyết Yên lời nói, Lịch Tiễn Tức khó được hồi nàng, đôi tay này, làm không nên làm sự tình, cho nên bị xử phạt. Làm không nên làm sự tình Đỗ Tuyết Yên không minh bạch. Bất quá đối với không minh bạch sự tình nàng bình thường đều là hỏi ít hơn, để tránh phạm sai lầm. Thế là liền phảng phất rất đau lòng nói, ngươi dạng này, ta sẽ rất đau lòng. Nói xong nàng liền chuẩn bị đi cầm Lịch Tiễn Tức tay, thế nhưng là cùng trước đó một dạng, Lịch Tiễn Tức một cái thuấn di liền tránh qua, tránh né nàng. Đỗ Tuyết Thiên rốt cục có chút tức giận. Chương 1944, chúng ta trước kia, 7. Ngươi vì sao một mực trốn tránh ta, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không chiếu cố mình? Đỗ Tuyết Thiên phảng phất rất ủy khuất. Bất quá suy nghĩ một chút, rõ ràng đêm hôm đó, nàng gặp hai người bọn họ tại bờ sông như thế ân ái. Làm sao, hiện tại đổi thành bản thân, thì trở thành cái bộ dáng này đâu không? Nhất định là Vân Lam sai, nàng đã làm sai điều gì cho nên hại Lịch Tiễn Tức hiện tại sinh nàng tức giận. Mà Đỗ Tuyết Thiên không biết là, đây chính là nàng và Vân Lam hai người mặt khác căn bản chỗ khác biệt. Vân Lam, có thế xưa nay sẽ không quan tâm một cái nam nhân sinh không giận mình nếu là Lịch Tiễn Tức thực tức giận, hơn nữa, còn không phải nàng sai tình huống dưới, nàng nhất định phủi mông một cái bản thân đi thôi. Chỗ nào giống Đỗ Tuyết Yên lúc này dạng này định nọt lại đáng thương bộ dáng càng sẽ không giống nàng dạng này, không dùng tôn nghiêm cùng bản thân. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, lao bà vĩnh viễn là đúng. Cho nên cái này phạm sai lầm tỷ lệ, có thể chỉ tính làm 1%. Cho nên, Đỗ Tuyết Tiên một mực đang nghĩ bản thân chỗ nào nhầm phương hướng liền là sai lầm. Dạng này nàng, lại làm sao có thể giả mạo Vân Lam đâu? Phía trước Lịch Tiễn tức khỏe miệng lạnh lùng nhất câu sau đó nói, ta làm sao sẽ trách Lam Nhi nghe được hắn lời nói. Đỗ Tuyết Tiên lập tức biểu lộ sáng lên nói, cái kia ngươi sao không để ý đến ta chúng ta trước kia, không phải thật là tốt sao? Hắn còn giúp Vân Lam tại bờ sông trải đầu, hai người áp thai mài tư, nàng cũng muốn cùng hắn dạng này. Chẳng lẽ, đơn giản là hiện tại có người khác tại, cho nên, hắn cố ý giả bộ như cùng mình rất lãnh đạm bộ dáng? Ai biết nàng vừa mới dứt lời, Lịch Hiển tức lại đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng hẹp dài con ngươi mực đậm rất nặng nói, a ngươi nói trước kia trong giọng nói có không dễ dàng phát giác niệm ai nghe nói như thế. Đỗ Tuyết Tiên lập tức gật đầu nói, đúng a trước kia, ngươi quên chúng ta trước kia, là như thế nào quá sao? Nàng cảm thấy, Lịch Hiển tức hẳn là có thể hiểu. Thế nhưng là ai biết ngươi nói một chút, ta và Lam Nhi trước kia, là như thế nào? Qua Lịch Hiển tức nhìn xem con người tĩnh mịch nói. Nghe được Lịch Hiển tức lời nói, Đỗ Tuyết Thiên bị cái kia ánh mắt nhìn xem có chút khẩn trương, sau đó cũng không có phát giác được. Hắn dùng từ có chút kỳ quái thế là nhân tiện nói, trước kia, chúng ta trước kia, tức ngươi đã quên sao? Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tấn cấp, cùng một chỗ lịch luyện a, cái này dạng này hẳn không sai a, bọn họ không phải cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lịch luyện sao? Cái này là bảo thủ nhất đáp án, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thế nhưng là sai là, nàng không biết Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, cứ như vậy bảo thủ đáp án mới là sai lầm nhất. A có đúng không nguyên lai, ta và Lam Nhi trước kia, chỉ có những cái này. Lịch Tiễn tức quay đầu lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nghe được hắn lời nói, Đỗ Tuyết Tiên tâm bịch bịch nhảy. Chẳng lẽ không phải sao? Không có khả năng a, bọn họ dạng này sớm chiều ở chung, không phải cùng một chỗ lịch luyện, còn có thể làm gì? Chỉ có những cái này sao? Chẳng lẽ, ân ái Đỗ Tuyết Yên mặt đỏ lên, cảm giác Lịch Tiễn tức tại có ý riêng đùa giỡn nàng. Thế là liền lập tức thẹn thùng tiến lên phía trước nói, đương nhiên không chỉ chừng này. Thế nhưng là, những cái kia, nàng làm sao có ý tứ mở miệng nha? Nàng không khỏi hâm mộ Vân Lam, lại có thể nói dạng này nam tử như thế thân mật. Nàng cũng muốn, thế nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ, bản thân giống như là lần đầu tiên, nếu như Lịch Tiễn tức muốn nàng, đây chẳng phải là sẽ xuyên băng? Nghĩ đến cái này, Đỗ Tuyết Yên lập tức đôi mắt xẹt qua vẻ lo lắng, thế nhưng là, nàng lại không muốn đem bản thân lần thứ nhất giao cho người khác. Chương 1945, Đường Cũ, 8. Không thể không nói Đỗ Tuyết Yên si tâm vọng tưởng năng lực rất mạnh, đừng nói cùng nàng chạm đến. Coi như no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng, Lịch Hiển tức nếu như không phải bởi vì muốn biết Lam Nhi hạ chàng cho nên tạm thời ứng phó nàng, bằng không thì đều không the mở đề ý. Tức, chúng ta bây giờ, chuẩn bị đi chỗ nào a? Đỗ Tuyết Thiên định nói hỏi. Nàng thế nào cảm giác đường này, giống như có một ít không thích hợp cảm giác, không phải ra ma diễm rừng rậm phương hướng. Nghe được nàng lời nói, một bên Khúc Nhan đám người đã chậm rãi đi tới, bọn họ lúc này tâm như gương sáng. Cho nên cu nở dê không kỳ quái Lịch đại ca ngay từ đầu quyết định. A Lịch đại ca nói muốn quấn gần đường đến tối hôm qua ngươi thụ thương địa phương đi xem một chút không sai. Vân sư tỷ, ngươi bây giờ đều không có nói với chúng ta ngươi tối hôm qua như thế nào thụ thương đâu, chúng ta tự nhiên muốn đi báo thù cho ngươi. A đúng, hai nữ nhân kia có phải hay không còn tại ma diễm rừng rậm? Chúng ta muốn đi báo thù cho ngươi. Tuyết Hận trở về nghe được bọn họ lời nói, đầu này Đỗ Tuyết Yên trừng to mắt phảng phất không thể tin, cái gì đi đi ta tối hôm qua thụ thương địa. Phương như vậy sao được, bây giờ không phải là ra ngoài ma diễm rừng rậm sao? Nếu như trở về, lại không biết bao nhiêu sự cố vạn không cẩn thận bị bọn họ phát hiện thú cốc tồn tại, như vậy lại là phiền phức. Thế nào, chẳng lẽ Vân sư tỷ không hy vọng ta báo thù cho ngươi sao? Khúc Nhan ra vẻ nghi ngờ nói. Bình thường đến nói nếu là Vân sư tỷ, làm sao có thể còn cần bọn họ hỏi cái này lời nói? Thế nhưng là, Đỗ Tuyết Thiên rõ ràng hoảng sau đó nói, không không cần, ta cũng không có bị thương gì hơn nữa, tối hôm qua những vết thương này là cùng ma thú liều. Hai nữ nhân kia đã chết, không cần báo thù nữa. Nghe được Đỗ Tuyết Thiên lời nói, Khúc Nhan mấy người trong lòng kinh hãi, chết rồi không biết Đỗ Tuyết Thiên chỉ là Vân sư tỷ hay là cái khác người ngươi tận mắt nhìn thấy, các nàng chết rồi. Lúc này, đầu kia Lịch Tiễn tức thăm thẳm thanh âm truyền đến. Hắn hẹp dài con ngươi một tí đều không có buông tha Đỗ Tuyết Yên biểu hiện trên mặt, khi thấy nữ nhân này trên khuôn mặt rất nhỏ trở dạ, sau đó liền thở dài một hơi, nhìn tới, đối phương là đang nói dối, hoặc là, chính nàng QNZ không xác định, thế nhưng là Đỗ Tuyết Yên trong nháy mắt đó chột dạ là mình quả thật không nhìn thấy Vân Lam còn có Nhiếp Ca Nhi hai người chết tại chỗ, thế nhưng là nhập thú cốc lại làm sao có thể còn có cơ hội sống sót. Thế là Đỗ Tuyết Yên liền tiếp tục nói, không sai, hai người bọn họ khẳng định không sống được. Trong đôi mắt mơ hồ khoái cảm còn có đắc ý, rõ ràng đến cực điểm nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Khúc Nhan đám người đôi mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Vân sư tỷ, hiện tại gặp nguy hiểm. Vậy các nàng bây giờ ở nơi nào? Yến Băng nhịn không được hỏi. Lúc đầu, ngay từ đầu Lịch đại ca nói phải ngã lui về thời điểm bọn họ còn không hiểu được, hiện tại cũng là hiểu rồi, đồng thời, còn càng cấp thiết. Nhìn xem Khúc Nhan đám người tra hỏi, Đỗ Tuyết Tiên hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi làm sao như vậy quan tâm hai nữ nhân kia, nàng thương thế làm sao cũng không thấy bọn họ hỏi một chút? Không phải nói Phù Vân phái đệ tử rất tôn kính Vân Lam sao? Thế nhưng là đoạn đường này, nàng rõ ràng không có cảm giác được quá quan tâm kỹ càng. Ngược lại, đại bộ phận thời điểm, tất cả mọi người có loại không nhìn nàng cảm giác. Chẳng lẽ lời đồn có sai? Kỳ thật, Vân Lam tại Phù Vân phái cũng không có cao như vậy thân phận, sợ hãi nàng phát hiện có cái gì không đúng. Thế là Khúc Nhan lập tức nói, cái kia Thiên Sơn đại tiểu thư thân phận không phải bình thường, nếu là còn sống mà nói, đối với chúng ta về sau khẳng định rất nhiều phiền phức. Cho nên, chúng ta tự nhiên muốn xác định nàng sinh tử, cái này quan hệ đến chúng ta tương lai pha y chẳng có càng nhiều phiền phức. Chương 1946, dắt cái tay nhỏ cũng không cho, 9. Nghe được giải thích như vậy, Đỗ Tuyết Thiên mới phản ứng tiếp nhận. Nàng còn tưởng rằng cho rằng, bọn họ hoài nghi nàng đâu, đối với mình thuật dịch dung. Nàng thế nhưng là rất tự tin. Dù sao, nàng cũng là luyện đan sư, sẽ càng đặc biệt cao cấp thuật dịch dung rất bình thường. Bất quá nàng cũng không muốn trở về nữa, thế là, Đỗ Tuyết Thiên liền đem đầu chuyển hướng một bên Lịch Tiễn tức nói, tức chúng ta liền không trở về a, hai nữ nhân kia, là thật không có sức uy hiếp. Các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lịch Tiễn tức chỉ nghe được bốn chữ này, tay áo dài ra tay rất nhỏ nắm lên. Cái gì gọi là hẳn phải chết không nghi ngờ? Đỗ Tuyết Yên cũng không có phát giác được Lịch Tiễn tức không giống nhau cảm xúc, mà là muốn nói lại thôi, nói, không sai, ta tận mắt nhìn thấy, các nàng như thế nào? Khúc Nhan đám người vội la lên. Các nàng bị một đám rất cao cấp ma thú bắt đi, ở trong đó, còn có thần cấp ma thú. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem mấy người, ngữ khí không có cách nào che giấu nhẹ nhàng. Nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan đám người lại không vui. Chỉ là chấn động vô cùng, thần cấp ma thú ngay cả Lịch Tiễn tức cũng là khuôn mặt giật mình, tiếp lấy có chút cứng ngắc thanh âm nói, ngươi nói thật là? Lịch Tiễn tức nâng lên một đôi hẹp dài con ngươi khóa chặt Đỗ Tuyết Yên, cực kỳ nghiêm túc. Hắn lúc này đè nén xuống bản thân sốt ruột tâm tình, cực hạn khắc chế bản thân không xúc động phải tỉnh táo. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới hiện tại Lam Nhi đẳng cấp mới trúc cơ, cho dù có vũ khí, nhưng là ở cái này sao mạnh yếu tương phản dưới so sánh. Nàng thực có thể đào thoát sao? Đồng thời còn không để cho mình thụ thương không? Cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, tại thần thú trước mặt, trúc cơ tu sĩ so sâu kiến còn sâu kiến, khả năng Vân Lam còn không có móc súng, đối phương liền một nhảy mũi giết nàng. Thực lực sai biệt đã quá lớn rồi, có đôi khi dù cho ngươi có cường đại vũ khí, cũng là không có cách. Lúc này, Lịch Hiển tức tín nhiệm chỉ có Lam Nhi trí lực, Lam Nhi thông minh như vậy. Tại vũ lực giá trị không đủ tình huống dưới, nàng QNZ nhất định có thể tìm được giải thoát biện pháp. Chỉ cần không phải tận mắt chứng cứ có sức thuyết phục tử vong, như vậy, cũng không phải là tử vong. Đúng, nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này Lịch Tiễn tức chỉ có tự nói với mình như vậy, để cho mình bình tĩnh, không nên bởi vì quá bối rối mà ảnh hưởng tới sức phán đoán. Hiểu lúc này Đỗ Tuyết Yên nhưng không biết nàng lời nói tại Lịch Tiễn tức còn có Khúc Nhan mấy người nội tâm nhấc lên như thế nào lo lắng, còn tưởng rằng đám người là lo lắng nàng lúc ấy mạo hiểm mới như thế biểu lộ, thế là liền câu môi đắc ý nói, yên tâm đi, ta không sao, những ma thú kia cũng không có phát hiện ta tồn tại, bọn chúng bắt đi hai nữ nhân kia, ta liền đã trở về, trên người tổn thương là ở phía sau mới vô ý thụ. Nghe được nàng lời này, Khúc Nhan đám người chỗ nào quan tâm nàng như thế nào lúc này, bọn họ đầy trong đầu cũng là Vân sư tỷ an nguy. Thế là, một bên Lục Nguyên Kha liền vội vàng nói, chúng ta hồi đi xem một chút, vẫn là không yên lòng. Không bỏ xuống được Vân sư tỷ an nguy, nửa khắc cũng không nghĩ chỉ hoãn. Thế là, Đỗ Tuyết Yên vẫn chờ đám người quan tâm thời điểm, đã nhìn thấy Khúc Nhan còn có Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người không thèm để ý sẽ nàng liền trực tiếp hướng rừng rậm chỗ sâu đi, ngay cả Lịch Tiễn Tức cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Ấy các ngươi tức thế nhưng là, mọi người đã toàn bộ hướng ma diễm rừng rậm bên trong đi. Đỗ Tuyết Thiên cắn răng một cái, sau đó QNZ đi theo. Nàng hiện tại tại thế nào cảm giác, giả mạo Vân Lam, thật không có chỗ tốt gì liền dắt cái tay nhỏ y dâm cũng không thể thực hiện lúc này. Nàng chính là dựa vào trong đầu Lịch Tiễn Tức tại bờ sông cùng Vân Lam hai người thâm tình ở chung thay thế thành bản thân huyễn tưởng mà kiên trì nổi. Chương 1947, suýt nữa phá công, 10. So sánh với lúc này đường cũ Lịch Tiễn Tức, Khúc Nhan đám người thú cốc bên trong, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Lúc này Vân Lam ăn mặc tay mình công việc làm tiểu váy, sau đó cùng tại An Thiện sau lưng, cùng tên trộm một dạng, Người muốn đi đâu nàng đã đi theo An Thiện bên người hơn nửa ngày, cũng không biết nam nhân này đến cùng muốn đi đâu nhưng là, nàng biết là, dọc theo con đường này, gặp được tốt nhiều ma thú, khi nhìn đến An Thiện thời điểm đều cùng kính nằm dạp trên mặt đất giống như nên đón hoàng giả đồng dạng gục đầu xuống, lớn khí cũng không dám thở. Vân Lam nhìn xem bọn chúng bộ dáng, trong lòng hiếu kỳ, đến cùng, An Thiện vì sao muốn vây khốn bọn chúng chẳng lẽ, liền như là Độc Nhãn Thu nói. Đơn giản là bọn chúng đẳng cấp quá cao quá mức nguy hiểm vì để cho bọn chúng không uy hiếp đến nhân loại lúc này. Trên mặt đất những cái kia Độc Nhãn Thu cũng là lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút thấp thấp Vân Lam. Làm sao sẽ có một tên nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng kia, phảng phất liền bọn họ to bằng bàn tay đều không có. Chẳng lẽ là vị đại nhân này mang đến bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, lại là không có bất kỳ người nào dám mạo phạm thế là, Vân Lam tên nhỏ con mặc giống dã nhân một dạng. Chậm rãi nện bước bắp chân, giống như xem kỹ bách tính quân vương đồng dạng nhìn xuống lớn hơn nàng N nhiều ma thú. Những ma thú này phần lớn xấu xí, thế nhưng là, lại chất phác vô cùng. Đối mặt Vân Lam xem kỹ, bọn chúng cũng chỉ là vụng trộm nâng lên thú mắt nhìn một chút. Không dám làm cái khác quá mức cử động. Trước mặt một thân nước ngọc áo bào trắng mái đầu bạc trắng An Thiện lại là không có trả lời Vân Lam mà nói, dù sao. Đối phương đoạn đường này đã hỏi hắn không dưới 20 lần cái vấn đề này. Mà nàng phảng phất cũng không có đang chờ đợi hắn trả lời ngược lại là hỏi lời đã biến thành thói quen mỗi một lần hỏi xong sau liền mình bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý, liệt được công sự đồng dạng. Cho nên, An Thiện tự nhiên cũng là xem như không nghe thấy. Người muốn đi đâu a quả nhiên, sau lưng non nớt thanh âm tiếp tục truyền đến. An Thiện rốt cục nhịn không được dừng bước, sau đó quay đầu lại. Quả nhiên. Liền thấy Vân Lam hỏi xong hắn về sau, liền lại nhìn xem một cái nằm dạp trên mặt đất tràn đầy lông ma thú mừng khấp khởi chạy tới, đồng thời sờ lên nó lông nói, ngươi là cái gì ma thú làm sao bộ lông đặc biệt như vậy lúc này nằm dạp trên mặt đất con nhím thú có chút im lặng, nó giống như rất phổ biến a bất quá, thực đặc biệt sao lúc này trước mặt tiểu nữ hài đặc biệt đáng yêu, manh manh, cho dù là ma thú cũng không nhịn được nhìn ốc. Dù sao, ma thú hóa thành nhân hình, dung mạo cực sự hoàn mỹ. Cho nên bọn chúng QNZ là có nhân loại thẩm mỹ tồn tại. Cho nên, ở nhìn thấy Vân Lam thời điểm, đều cảm giác đâu cô bé này lớn lên quá tinh xảo. Vân Lam nhìn một chút như vậy to ma thú, sau đó lui xa một chút, mới phát hiện tới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là con nhím A đương nhiên, cũng không phải nàng cố ý nhận lầm, bởi vì, ma thú cùng bình thường động vật vốn là có rất nhiều biến dị khác biệt, tỉ như lúc này ma thú, toàn thân lại là lục sắc. Lại thêm, nó phóng đại vô số lần thể tích, trong lúc nhất thời, khó mà đem nó cùng những cái kia phổ thông cùng loại loại làm liên hệ. Không còn đùa giỡn những ma thú này, Vân Lam liền tiếp tục bình chân như vậy nhìn xem phía trước An Thiện, ngươi muốn đi đâu a An Thiện, chậm rãi đi ở phía trước, thế nhưng là nghe thế hoa cúc lúc, hắn anh tuấn cực kỳ xinh đẹp lại băng lãnh khuôn mặt, lại có một tia nổi gần xanh bất quá lập tức, khuôn mặt lại khôi phục thành nguyên trạng. Mặc dù An Thiện lại băng lãnh, thế nhưng là, hắn cũng là có cảm xúc, bình thường không hiện hiện, nhưng là bây giờ, cũng đã hình thành thói quen. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà ở một cái tiểu nữ hài nơi này hiện chút phá công. Chương 1948, đem ngươi khế ước ma thú lấy ra, 11. Nhìn thấy An Thiện vẫn không có hồi phục bản thân, Vân Lam cũng không để ý, nàng vốn là không có kỳ vọng hắn sẽ hồi nàng lời nói cho nên, cũng chính là nhàm chán muốn hỏi một chút. Đồng thời, hỏi hỏi bản thân cũng đã quen. Chủ yếu là, không người no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, nàng quá nhàm chán. Đặc biệt là mình bây giờ biến thành tiểu hải tử, cái gì cũng làm không được, cũng không có ai cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng buồn bực hoảng không biết vì sao, thân thể nhỏ đi, giống như IQ cũng là giảm xuống. Hơn nữa, luôn luôn cảm giác mình biến thành nữ hoa, QNZ không tự chủ được nói nhiều, ngôn ngữ cũng nhận ảnh hưởng, đơn nhất một chút. Chúng ta muốn đi đâu? Vân Lam lần nữa nghi hoặc nhìn xem An Thiền nói. Lúc này, đối phương một cái cao lớn bóng lưng hướng về phía nàng, mái đầu bạc trắng phảng phất dây lụa đồng dạng. Vân Lam chậm rãi hướng về phía trước, cũng cảm giác cái kia sợi tóc phảng phất biết bay đến trên mặt nàng. An Thiền vẫn không có trả lời Vân Lam lời nói. Hoàn mỹ hình dáng quen thuộc ngũ quan, rơi ở trong mắt Vân Lam cũng là như thế ấm áp. Chỉ bất quá, cùng Lịch Tiễn tức khác biệt là, An Thiền quá lạnh lùng, phảng phất không có cảm xúc người giả. Thế nhưng là, Vân Lam con mắt còn không tới kịp thu hồi đi thời điểm, bên cạnh An Thiền liền đột nhiên một đôi tuyết mâu nhãn con ngươi khóa chặt lại nàng. Sao thế nào Vân Lam có chút chột dạ? Thế mà bị hắn phát hiện mà lúc này An Thiền lại là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó thanh lãnh tối mị thanh âm chậm rãi nói, nơi này, đã hoàn toàn không có nó khí tức. A a, ngươi nói là ngươi muốn tìm một con kia ma thú sao? Vân Lam giả ngu bộ dáng. Nàng mới sẽ không nói cho đối phương, một con kia ma thú, là ở nàng khế ước không gian đâu hiểu. Lúc này An Thiền lại là đôi mắt thâm thúy khóa chặt Vân Lam sau đó nói, ngươi cảm thấy, nó sẽ ở đâu? Ta vì sao muốn hỏi nàng? Ha ha, ta không biết. Vân Lam một mặt cười ngây ngô, thế nhưng là, An Thiền lại là tiếp tục khóa chặt nàng biểu lộ, phảng phất tại thăm dò trong lời nói của nàng thật giả tính đồng dạng như vậy. Ngươi khế ước một con kia ma thú, không bằng cho ta xem một chút. Đột nhiên, An Thiền chậm rãi quay người, nói ra mà nói, lại là để cho Vân Lam ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đem độc nhãn thú lấy ra vậy, chẳng phải là tiết lộ xen vào độc nhãn thú sớm chào hỏi. Nghe được An Thiền mà nói, nhìn xem hắn nhắm lại thời điểm vẻ mặt thành thật biểu lộ cùng con ngươi, Vân Lam liền ra vẻ mộng bức nói, vì sao chẳng lẽ ngươi muốn không được, đây là ta. Nghe được nàng như vậy mà nói, An Thiền thờ ơ mạn bất kinh tâm nói, lấy ra mặc dù, hắn QNZ không thể tin được, một cái nhân loại tiểu nữ hài lại có thể khế ước nó, nhưng là, nếu không phải như vậy, lại giải thích thế nào, một con kia không cánh mà bay tiểu thú thế nhưng là, nó thế mà lại nhận thức loại làm chủ nhân. Vân Lam có chút không dám tin. Không cho Vân Lam bắt đầu phát huy nàng tiểu nữ hài hồn nhiên phản nghịch cùng tùy hứng nói. An Thiền nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn xem đến đầu gối mình đóng nhiều một chút điểm tiểu nữ hài, sau đó nhân tiện nói, nếu là ngươi không chịu lấy ra, như vậy, liền để cho ta tới động thủ. Như vậy mà nói, sẽ rất thống khổ. Hắn tự mình động thủ hắn có thể, điều tra một người khế ước không gian đây là cái gì cường đại năng lực. Vân Lam nhìn xem An Thiền, lòng bàn chân có một tia tia khẩn trương, nếu là đối phương đến mạnh, như vậy, nàng chỉ có thể chạy trốn. Mặc dù, tại An Thiền bộ dáng, nàng căn bản là không có gì hy vọng có thể thoát đi. Nhìn lên trước mặt phảng phất sợ hãi tiểu nữ hài, An Thiền chậm rãi tới gần một cơ hội cuối cùng. Ngươi khế ước là cái gì ma thú? Chương 1949, nó còn chưa ra đời. Một. An Thiền nhàn nhạt nhìn xem Vân Lam, chậm rãi tới gần với hắn mà nói, nhất định phải tìm tơ ý nó. Bất kỳ địa phương nào cũng không thể bỏ sót ta khế ước ma thú. Vân Lam cắn môi, một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn xem An Thiền. Sau đó đôi mắt xoay một cái nói, nó còn chưa ra đời. Chỉ có thể cầm trứng Phượng Hoàng đỉnh lấy, chỉ là không biết An Thiền có thể hay không nhận ra nàng trứng bất quá. May mắn lấy An Thiền tính tình, nàng QNZ sẽ không cảm thấy hắn sẽ thăm dò nàng đổ vợ. Không ra đời thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt, không có gợn sóng, không ra đời ma thu không cách nào bị khế ước. Bởi vì, khế ước chi lực lượng sẽ tổn thương nó. Làm sao có thể Vân Lam trừng to mắt biểu thị không tin. Thế nhưng là, nàng rõ ràng liền khế ước. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, An Thiền môi mỏng nết, hắn tính cách, cũng không thích giải thích loại vật này. Chỉ là Tuyết Đồng nhìn xem Vân Lam, sau đó nhàn nhạt để lộ ra ba chữ, cầm ra đến Vân Lam, hoàn toàn bất đắc dĩ. Thế là, Vân Lam liền từ khế ước không gian sờ mó, liền móc ra màu đen trứng Phượng Hoàng đến, trứng tại trong tay nàng, vẫn là ấm áp. An Thiền con mắt khóa chặt Vân Lam, khi thấy Vân Lam móc ra trứng lúc, rõ ràng đôi mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, ngay sau đó liền lại khôi phục bình thường. Đây chính là ngươi gạt ta nguyên nhân cái gì tiểu cầu? Tiểu nữ hài ôm so với chính mình đầu còn lớn hơn qua chư nở dê màu đen đứng ở nơi đó, từ qua chư nở dê màu đen đi ra lập tức, toàn bộ thú cốc thú đều kinh hãi chừng to mắt, cái này đây là cái gì khí tức thú cốc, lúc nào tới một cái cường đại như vậy huyết mạch ma thú. Lúc này huyết mạch áp chế bọn chúng toàn bộ táo bạo bất an, sau đó toàn bộ cùng nhau quỳ xuống. Đặc biệt là Vân Lam bốn phía, chúng các ma thú ánh mắt sợ hãi nhìn xem Vân Lam móc ra qua trừ nở dê màu đen, cái kia đó là vật gì? Cảm giác phi thường cường đại, ngay cả Vân Lam, cũng là cảm thấy trong không khí không giống nhau vị đạo, chú ý tới chung quanh ma thú thái độ. Vân Lam lại nhìn trong ngực ma thú, đột nhiên, liền nghe được đối diện thanh âm lạnh như băng truyền đến nói, bộ tộc Phượng Hoàng qua chư nở dê màu đen thế mà bị khế ước ga có ý tứ, ngươi gây phiền toái có thế thật không nhỏ. Không biết là thực châm chọc vẫn là xem kịch, bất quá Vân Lam cảm thấy, lấy An Thiện tính cách, hai loại đều khó có khả năng, hắn chỉ là đang tự nhủ một sự kiện thực. Ai biết, hắn nói vừa xong, liền chậm rãi tay giơ lên, sau đó một đường năng lượng cường đại sâu hơn tử sắc ô lưới kết giới, vốn là ô lưới trạng thái kết giới, lúc này ô lưới hoàn toàn dày đặc. Ngay sau đó biến mất. Toàn bộ tử sắc kết giới biến thành pha lê trạng thái, không có chút nào khe hở, có thể nghĩ đến, cái này làm sâu sắc cường tráng độ mạnh bao nhiêu. Chung quanh ma thú nhìn một chút An Thiện hành vi, cũng lớn khi không dám thở. Vân Lam cũng là trừng mắt to nhìn kết giới, không phải đâu, nàng mục tiêu không phải để cho An Thiện phá mở kết giới sao, hiện tại lại còn sâu hơn nhiều như vậy, ý nghĩa chính là, hiện tại từ ngoại bộ, không bao giờ còn có khả năng mở ra. An Thiện phảng phất nhìn ra nàng ý nghĩ, thế là nhân tiện nói, bộ tộc Phượng Hoàng có thù tất báo, mỗi một lần, đem nó phóng xuất thời điểm, cần phải thiết lập kết giới. Bằng không thì, nó khí tức sẽ bị đồng tộc sở cảm ứng. Tiểu cô nương này thật là có dũng khí, bộ tộc Phượng Hoàng cũng dám khế ước bị cảm ứng, lời nói sẽ như thế nào. Vân Lam nhìn xem An Thiện yếu ớt hỏi, ngươi có thể sẽ bị toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng người truy nã? Không, là ngươi bây giờ đã trở thành bọn chúng truy nã trọng phạm, từ ngươi khế ước nó bắt đầu. Vân Lam nghe xong, trong lòng kinh hãi, cái gì đã bị toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng người truy nã, em mà nàng liền khế ước cái chưa phu hóa đản liền lại gây bên trên một cái vô cùng cường đại ma thú chủng tộc xạ mặt lại. Chương 1950, có thể giải trừ khế ước sao? 2. Nàng có loại lập tức đem trứng Phượng Hoàng ném ra ngoài xúc động, nàng khế ước ma thú. Có thế không phải là vì gây phiền toái a? Tất nhiên phiền toái, đương nhiên liền không muốn. Mà lúc này An Thiện phảng phất nhìn ra Vân Lam non nớt trên mặt xoắn xuýt biểu lộ, màu đen vo chư nở dê phụ trợ tiểu nữ hài trong trắng lộ hồng khuôn mặt, không giống với nhân loại bình thường nữ hài đơn thuần như vậy, ngược lại có vài thiếu niên láo thành cảm giác. Một cái có thể khế ước bộ tộc Phượng Hoàng Hoàng Phượng tiểu nữ hài, xác thực rất có ý tứ. Phượng Hoàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, trừ bỏ cầm giữ có thần cách thượng thần bên ngoài, bọn chúng sẽ không lựa chọn bất luận kẻ nào. Đặc biệt là người bình thường ta có thể giải trừ khế ước sao? Non nớt thanh âm truyền đến, Vân Lam củ kết rất lâu sau đó, nhân tiện nói ra một câu nói kia. Nàng có quá nhiều chuyện muốn làm, duy chỉ có không thể là đưa cho chính mình không được trêu chọc phiền phức. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam cũng không biết màu đen trứng bên ngoài có mơ hồ hồng quang xẹt qua An Thiện tuyết sắc con ngươi làm sâu sắc. Sau đó buồn bã nói, ngươi và chính nó thương lượng a? Sau khi nói xong, liền cao lớn thân ảnh chậm rãi quay người, không tiếp tục để ý. Chỉ bất quá, trứng Phượng Hoàng trước đó một mực tại thú cốc, hắn sao không biết rõ, cho nên, hắn là bị lừa. An Thiện biểu lộ không hiểu, bất quá nhưng không có lại đâm thủng. Nhìn xem cao lớn thân ảnh, và ho mà tờ vẫn là An Thiện ngân sắc tóc, thế là Vân Lam lập tức đi theo nói, ngươi nói cái gì thương lượng với nó, nàng nghe không hiểu. Mặc dù biết có đôi khi trứng sẽ có phản ứng, thế nhưng là, nó một mực là thức tỉnh trạng thái mà màu trắng bóng người cao lớn dừng lại ngay sau đó liền nhàn nhạt túi đầu liếc nàng một chút, sau đó liền phun lạnh lùng mấy chữ nói, đem trứng đập ra, nó liền đi ra. Vân Lam trừng to mắt, sau đó ôm trứng, nhìn tiếp chậm rãi rời đi tiếp tục đi lên phía trước. An Thiện cho là mình xuất hiện ảo giác, đem trứng đập ra, nó liền đi ra, xác định là đi ra, mà không phải, chết rồi sao? Thế nhưng là, lời này lại là người khác nói, Vân Lam sẽ tưởng rằng nói đùa, nhưng, đổi thành An Thiện, hắn 99% điểm 9, là ở giải bày một kiện rất có thể được sự thật. Đem trứng đập ra mặc dù có thể áp dụng, nàng cũng không dám. Vạn nhất đập chết, nàng phụ trách không nổi a. Ngã ôm cường tráng qua trừ nở dê màu đen, Vân Lam tiểu chân ngắn hướng về An Thiện đi, sau đó xoắn suýt hỏi, ý ngươi là, kỳ thật nó sớm liền có thể đi ra chỉ bất quá. Bản thân không ra bằng không thì, vì sao muốn đập trứng coi như không thương tổn đến Phượng Hoàng, QNZ là một kiện chuyện không tốt. Tất nhiên, nó không nguyện ý đi ra, nhất định là có nguyên nhân gì. Mà An Thiển lần này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, cả người giống như băng sơ tuyết, hắn nguyện ý nói chuyện, cũng không biết là không phải nhìn tâm tình dù sao, cùng Vân Lam mấy ngày nay nói chuyện, so sánh với hắn đi qua mấy năm nói còn nhiều hơn. Thế nhưng là, đây cũng là bị bất đắc dĩ, giống Vân Lam loại này không chiếm được đáp án chết không được đường, nếu là An Thiển không nói, như vậy, nàng khả năng một cả ngày đều ở lại nhải. An Thiển cho tới bây giờ không biết, nguyên tới thế gian còn có loại này ồn ào sinh vật. Vân Lam cũng không biết, mình bị chê thế là tiếp tục hỏi, nó thực ra sao An Thiển, cái kia vừa rồi ta nói chuyện, nó nghe được An Thiển, nó có phải hay không giận ta An Thiển, cái kia ta đập ra nó sẽ không thụ thương An Thiển, hẳn là sẽ, vậy ta vẫn chờ chính nó ra đi dù sao, thuận sinh so sinh mổ muốn tốt ta An Thiển, ngươi cứ nói đi đại thúc An Thiển, tùy ngươi nhìn xem, hắn có thể không nói lời nào sao ha ha. Chương 1952, nhất định phải chạy đi, 3. Nho nhỏ một cái lớn lên phấn điêu ngọc trác ôm trứng tiểu nữ hài, đi theo cao lớn một đầu tuyết sắc tóc dài, đồng thời yêu nghiệt vạn phần nam người bên cạnh. Hai người một cái có chút ở phía trước sắc mặt băng lãnh, một cái ở phía sau, khẽ hát nhi tiểu hát trứng a tiểu hát trứng, chủ nhân ta chuẩn bị không đập ra ngươi. Tiểu hát trứng ngươi mới vừa rồi là không phải nghe thấy ta tiếng ta không phải là không muốn ngươi, mà là muốn không nổi ngươi. Chủ nhân ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, cho nên không thể trêu vào phiền phức. Ngươi tức giận sao, vì sao không phản ứng ngươi, vì sao không ra là không phải là không muốn nhìn thấy ta tiểu hát trứng ngươi có phải hay không đang tức giận. Tức giận lời nói liền động một cái không tức giận, vậy cũng động một cái a phía trước An Thiển rốt cục nhịn không được, hắn trong con mắt chứa đựng tùy thời phảng phất buộc phát tuyết sơn. Thế nhưng là, lại ở giây tiếp theo, khôi phục bình tĩnh. Sao không đi thôi, Vân Lam khuôn mặt nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu, một đôi mắt thật to sáng long lanh vô cùng. Thế là, chỉ thấy phía trước An Thiển, một tấm khuynh thành tuyết nhan quay đầu, sau đó có chút đưa tay, một vệt ánh sáng liền đánh vào Vân Lam ngực, rất nhẹ nhàng. Vân Lam, thế nhưng là, ngay sau đó nàng liền trừng to mắt á á á nàng không thể nói chuyện á á á á vì sao phong ấn ta á huyệt hiểu, An Thiển chỉ là thản nhiên nhìn Vân Lam một chút. Nhìn xem nàng biệt hồng khuôn mặt trong ngực ôm trứng lớn, mắt thật to mắt nghi lấy một tấm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, không hiểu cảm thấy có chút lạ lẫm háo hức khác thường ở đáy lòng hắn rào rạt, An Thiển rất nhỏ câu môi. Quả nhiên, không có nàng thanh âm, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. A a a a đằng sau Vân Lam vùng vây thật lâu, thế nhưng là khi nhìn đến An Thiển hoàn mỹ trên cằm, khoe miệng có chút như có như không dương lên lúc, đôi mắt trứng lớn. A a a a ngươi lại còn cười, Vân Lam tức giận ôm trứng theo sau hướng về phía An Thiển một trận. A a a a nhanh lên giải khai ta, đây chính là ngươi lừa gạt ta trừng phạt. Phía trước nam nhân từ tính thanh âm thanh lãnh không gợn sóng thanh âm truyền đến. Lừa gạt quả nhiên, Vân Lam lập tức thỏa hiệp từ bỏ không nói thêm gì nữa. Hắn làm sao biết nàng lừa gạt hắn, bất quá nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Thú cốc tất nhiên ở đối phương trưởng không phía dưới. Bao nhiêu ma thú há lại sẽ không biết, chủ yếu là nàng không nghĩ tới qua trừ nở dê màu đen như bức thân phận chỉ coi nó là làm trứng chim lắc lư An Thiển. Dù sao, lúc ấy nàng cu nở dê trên tảng cây nha ai biết, đối phương thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra qua trừ nở dê màu đen thân phận. Nguyên lai qua trừ nở dê màu đen, thực sự là bộ tộc Phượng Hoàng yên lặng ôm trứng, Vân Lam đi theo An Thiển sau lưng, sau đó tại An Thiển khoảng cách nàng có một hồi khoảng cách về sau. Liền lập tức túi đầu hướng về phía qua trừ nở dê màu đen nói khẽ, a a a a không phải ta không muốn để ý đến ngươi, ta đem ngươi thu đến không gian là thế là, Vân Lam liền đem qua trừ nở dê màu đen một lần nữa thả khế ước không gian bên trong. Chỉ có phía trước An Thiển phảng phất không biết một chút, liền tiếp tục đi về phía trước bất quá, lập tức liền nghe được sau lưng cộc cộc cộc cộc đắt bước nhỏ chạy tới, a ta không nói có thể hay không giúp ta giải khai ngươi có thể kiên trì 3 ngày. Ta liền giải khai. An Thiển không chút nào mềm lòng. Vân Lam trừng to mắt, nàng nếu như vậy bảo trì 3 ngày đây chẳng phải là điên mất nam nhân này, quả thật là lãnh huyết vô tình, nàng có thế là tiểu hải tử. Hư mặc dù không nói lời nào, nhưng là biểu đạt bất mãn đơn âm chữ vẫn là có thể. An Thiển đối với nàng bất mãn, không nhìn thẳng nhìn xem An Thiển khó chơi bộ dáng, Vân Lam lại ngẩng đầu nhìn củng cố N lần kết giới, không được, nàng nhất định phải chạy đi. Chương 1953, trong cốc cốc, 4. Vân Lam không biết An Thiện đến cùng muốn đi đâu, tóm lại, nàng kìm nén quay hàm theo ở phía sau, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên thở phì phì. Thú cốc rất lớn, đi theo An Thiện sau lưng, một trận gà bay chó chạy. Tất cả ma thú nhìn thấy hai người bọn họ thần sắc kinh ngạc qua đi chính là khủng hoảng. Khủng hoảng, tự nhiên là bởi vì nhìn gặp An Thiện tồn tại mà Vân Lam theo ở phía sau, nhìn lên trước mặt u tĩnh một chỗ rừng, nơi này ma thú so bên ngoài nhiều hơn không ít, dày đặc rất nhiều, phảng phất thu trong cốc địa giới. Không cần nghĩ, Vân Lam QNZ có thể đoán được bên trong ở đại vương là ai thao thiết, cái kia thượng cổ hùng thú. Vân Lam đi theo An Thiện. Hai người một đường đi sâu vào, còn không có đi bao xa quả nhiên liền thấy đối diện một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Là Ngân Lang. Lúc này, Ngân Lang thấy được An Thiện thời điểm rõ ràng biểu lộ từ tùy ý biến thành cảnh giác. Nam nhân này, sao lại tới đây bất quá, tại xem đến phần sau Vân Lam lúc, đôi mắt sáng lên. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, lúc này Vân Lam nhìn thấy Ngân Lang lập tức, liền phát hiện Ngân Lang cu nở dê nhìn thấy nàng. Ánh mắt đối phương bên trong rõ ràng bắn ra kinh diễm quan mang. Hiểu Vân Lam lại là lòng đầy nghi hoặc, Nhiếp ca nhi đi nơi nào thật xinh đẹp tiểu muội muội Ngân Lang ca ca dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Ngân Lang nhìn xem Vân Lam, sau đó lộ ra nhọn lông xù lô thai dụ dỗ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là giả bộ làm rất sợ hãi một cái kéo lấy An Thiện và táo sau đó nhìn Ngân Lang nói, xấu quá lộ ra ra a mái đầu bạc trắng. Ngân Lang phảng phất bản thân lỗ thai xuất hiện ảo giác cái gì ra ra vẫn là xấu xí ra ra mà lúc này, bị bắt lại áo bào An Thiện lại là khó được không có nhíu mày, tương phản, tâm tình của hắn lại có một tia lạ lẫm cảm giác vui thích truyền đến, khả năng là bởi vì mình bị gọi là đại thúc, nguyên lai đã là rất khoan dung. Lúc này Ngân Lang cảm thấy mình sắp nổ tung, rõ ràng hắn giống như An Thiện tóc trắng, dựa vào cái gì hắn là ra ra mặc dù. Hắn khuôn mặt xác thực không có An Thiện xinh đẹp, thế nhưng là, tối thiểu cũng không tính là xấu xí a nó, thế nhưng là vẫn luôn rất tự tin dung mạo của mình hôm nay, thế mà bị người gọi là xấu xí ra ra đương nhiên, Ngân Lang cũng không dám chỉ An Thiện nói, hắn cũng là tóc trắng bởi vì, hắn vẫn là sợ hại An Thiện bất quá, tiểu nữ hài này thế mà dạng này vũ nhục hắn. Đợi lát nữa hắn nhất định sẽ làm cho nàng hối hận. Hiểu lúc này, An Thiện băng lãnh khuôn mặt khóa chặt trước mới thản nhiên nói, tránh ra đơn giản hai chữ, liền để Ngân Lang đặt mình vào hầm băng bên trong, tiếp lấy kìm lòng không được cung kính lui tránh ra đến, không dám nói nhiều nữa một chữ. Bá khí Vân Lam tại nội tâm vỗ tay, có hậu trường chính là tốt lúc này nhìn xem giống như cháu trai Ngân Lang. Vân Lam níu lấy An Thiện băng ti tuyết bảo hướng về phía Ngân Lang thẻ lưỡi làm lấy mặt quỷ. Nhìn thấy hắn lục biểu lộ mới vui vẻ bốn éo ngông một cái đi thôi. Ngân Lang huyết mã tờ đo tĩnh mịch, không chờ một lúc. Liền lại khôi phục bình thường tà mị cuồn quyển. Đồng thời môi mỏng cũng là lộ ra khát máu nụ cười a có ý tứ. Nghe nói, đứa bé loài người từ thịt, ăn thật ngon. Sinh là ma thú, bọn chúng vốn là ăn thịt hiểu bên kia Vân Lam, chậm rãi đi theo An Thiện đi tiến vào rừng chỗ sâu, nơi này phảng phất một chỗ trong cốc gốc, lúc này đi vào về sau mới phát hiện, bên trong ma thú đẳng cấp cao hơn, còn có lần trước trông thấy cái kia tử sắc lão hổ cũng ở nơi đây. Vân Lam đi theo An Thiện chậm rãi đi vào, nhận được bốn phương tám hướng bắn tới ánh mắt. Tất cả ma thú nhìn xem hai người, đều dừng lại động tác. Chương 1954, làm bộ bị bắt lại, Nam. Đặc biệt là nhìn thấy An Thiện thời điểm, từng con đều sợ hãi lui lại. Thân ảnh màu trắng từng bước một, tại bốn phía hình thành tự nhiên khu cách ly, mỗi tiến lên một phần, chung quanh ma thú liền lui lại một phần. Có An Thiện tại. Cho dù là Vân Lam cái này yếu gà tiểu nữ hài bọn chúng đều coi thường. Phải nói, nhìn thấy, cu nở dê tự nhiên không thấy. Bởi vì, Vân Lam kéo lây thế nhưng lại An Thiện vào áo. Thẳng đến An Thiện một mực chậm rãi hướng nội bộ đi, hắn mới nghiêng đầu nhìn Vân Lam một chút, Vân Lam lập tức kịp phản ứng buông lòng tay ra. Thế là An Thiện liền hướng lấy bên trong đi, Vân Lam sau khi thấy liền dùng thần thức hướng về phía khế ước không gian độc nhãn thu nói, bên ngoài kết giới. Ngươi có thể phá mở sao nghe nói như thế, độc nhãn thu nhân tiện nói, tự ta có thể ra ngoài, nhưng lại không phá nổi. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt trừng lớn, ngươi có thể ra ngoài cái này ra cố tử sắc kết giới đó là đương nhiên, QNZ không hỏi xem ta là ai lúc trước hắn chuyên môn cho ta thiết hạ 99 đạo kết cấu ra cố phong ấn mới miễn cưỡng phong ấn ta, còn không phải như vậy không có vây khốn ta bên ngoài bây giờ những cái này kết giới cũng không phải là hắn chân thực toàn bộ thực lực, cho nên chút lòng thành. Độc nhãn thú ngạo kiều nói. Vân Lam mắt thật to một vòng tinh mịch, hắn, vì sao muốn chuyên môn phong ấn chặt ngươi An Thiện cường đại như vậy thực lực người, có thế rất coi trọng một đầu ma thú, hẳn rất khó được. Dù sao, ngay cả bộ tộc Phượng Hoàng, hắn đều không có gì đặc thù cảm xúc. Mà độc nhãn thú lại là ấp úng phảng phất không nguyện ý thảo luận vấn đề này, ta kỳ thật cũng không biết. Vân Lam cũng không ép nó, dù sao nó đã bị mình khế ước, về sau có năng lực gì bản thân tự nhiên sẽ biết rõ. Ngược lại là mình bây giờ tình cảnh tương đối khó khăn, cần phải giải quyết. Thế là Vân Lam liền hỏi, như vậy, ngươi có thể mang ta ra kết giới sao ai biết không được độc nhãn thú quyết đoán cự tuyệt. Vân Lam lại là kinh hỉ. Đó chính là ngươi có thể mang ta ra ngoài độc nhãn thú sững sờ, phảng phất bản thân bại lộ cái gì thế là liền ủy khuất nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn mở ra nơi này phong ấn, hiện tại tại không thể lấy chạy trốn. Ta không phải muốn chạy trốn Vân Lam trong thần thức phản bác. Nàng, bất quá là nghĩ rời đi, đúng cái này, giá trị nên không giống nhau. Vậy ngươi tại sao phải ra ngoài độc nhãn thú không bỏ qua? Ta hiện tại lưu tại nơi này ngươi cũng thấy đấy. Căn bản là không có gì dùng. Vân Lam nhún vai một cái nói. Kỳ thật đôi mắt lại là tròn quay tít lấy, hiện lên cái gì tính toán vậy ngươi từ bỏ sao ngươi đã khế ước ta, không thể nói chuyện không tính toán gì hết độc nhãn thú lo lắng nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam lúc lắc tay nhỏ, yên tâm đi việc này ta sẽ giải quyết, chỉ bất quá, cờ ơn ở ngươi phối hợp ta. Bằng không thì, ta như bây giờ thân thể nhỏ bé, căn bản là không ứng phó qua nổi. Đặc biệt là An Thiện thực lực quá mạnh, còn rất tỉnh táo, lắc lư thực lực cứng mềm đều không làm được. Vậy phải thế nào phối hợp ta vừa đi ra ngoài liền bị hắn bắt? Nó QNZ rất bất đắc dĩ a thế nhưng là lúc này Vân Lam lại là đôi mắt sáng tỏ sau đó ta ác câu lên môi nói, chính là muốn bị bắt mới tốt cái gì hiện tại hắn liền là lại bắt ngươi, cho nên không nguyện ý rời đi thu cốc, nếu là ngươi hiện thân, sau đó bị bắt, hắn không phải liền là rời đi sao Vân Lam đương nhiên nói. Sau đó thì sao hắn đi thôi cái này phong ấn làm sao bây giờ ta làm sao bây giờ độc nhãn thú thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy nghe nói như thế. Vân Lam liền ta ác cười, ngươi đã bị ta khế ước, hắn làm sao có thể còn có thể phong ấn ngươi chỉ cần ta đem ngươi triệu hắn vào khế ước không gian, ngươi chẳng phải giải phóng sao độc nhãn thú đôi mắt trừng lớn, đúng a triệu hắn vào khế ước không gian là không có địa giới hạn chế.